Vô thượng thần đế 256 chương 2542 1000 vạn nguyên thạch tử linh tộc thánh đế. Đối hắn mà nói, kia chính là từng cái vật đại bổ, giống như nhân sâm lộc nhung, thần đan diệu dược, tinh khí thần vì hắn cướp đoạt, có thể trợ giúp hắn tu hành. Trừ phi là thiên thánh đế hậu kỳ, nếu không căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà tử linh tộc cổ thánh đế, dựa theo Mục Vân suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Cho dù là vượt qua 10 người, những cái kia cổ thánh đế, từng cái cử phách đại lão, đều là vội vàng đào móc trung bách cổ thành bí mật. Làm sao có thể có tâm tư tìm hắn? Đối với những cái kia cổ thánh đế đến nói, giết hắn, so ra kém bọn hắn sớm ngày đột phá, kéo dài thọ nguyên trọng yếu. Mà bây giờ, trừ phi là cổ thánh đế xuất thủ, nếu không căn bản không người có thể làm gì Mục Vân. Cho dù đánh không lại, chạy, không ai có thể ngăn lại hắn. Mà một ngày này, Mục Vân tiến vào trong một tòa thành cổ. Cái này trong một tòa thành cổ, cổ kính lối kiến trúc, mang theo nồng đậm lịch sử khí tức. Mà tại cổ thành bên trong, không ít bóng người tới tới lui lui. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này nhìn thập phần cảnh giác. Tiến vào trung bách cổ thành đến hôm nay, đám người giữa lẫn nhau đề phòng ý thức càng ngày càng mãnh liệt. Bước vào cổ thành bên trong, Mục Vân thu liếm lại toàn thân khí tức. Toàn bộ khôn hư giới bên trong, nhân loại cùng từng cái chủng tộc cộng lại chừng ước vạn vạn chi chúng. Mà tại những này vạn tộc cùng tồn tại địa phương, thánh vị chính là chủ lưu. Trong đó thánh đế, thiên thánh đế cùng cổ thánh đế cảnh giới, có thể nói mỗi nhất cách đều là thuộc về tuyệt thế hiếm thấy. Tam đế chi cảnh đều là cùng tuyệt đối cường giả phạm chủ. Mục Vân thiên thánh đế trung kỳ khí tức nếu là thi triển ra, chỉ sợ toàn bộ cổ thành bên trong hết thảy võ giả đều sẽ sợ mất mật, hận không thể lập tức trốn khỏi nơi đây. Tiến nhập cổ thành bên trong, Mục Vân nhìn xem bốn phía, phần lớn đều là thánh hoàng thánh tôn cảnh giới võ giả. Những võ giả này có phần cũng không thuộc về thất đại thế lực, mà là đến từ thất đẳng chủng tộc, bát đẳng chủng tộc thế lực chờ. Theo trung bách cổ thành mở ra thời gian càng ngày càng lâu, toàn bộ khôn hư giới bên trong rất nhiều người cũng là nhìn không được tiến đến. Dù sao thất đại thế lực người nhìn chúng là những cái kia đỉnh tiêm bảo bối, mà thế lực khác thì là nghĩ đến đục nước béo cò. Giờ phút này Mục Vân dạo bước trên đường phố, nhìn xem bốn phía mọi người tới vừa đi vừa về về. Hai bên đường phố, thậm chí có người bày lên quán nhỏ. Lại trung bách cổ thành bên trong đạt được đồ tốt, tại lúc này trực tiếp đấu giá. Mục Vân trong lúc rảnh rỗi cũng là bắt đầu tản bộ lên. Ngay tại giờ phút này, phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo tiếng cãi vã, không ít người vây lại. Mục Vân nguyên bản đối loại này tiếng cãi vã cũng không có cái gì tốt quan tâm. Chỉ là tại thanh âm kia bên trong, lại là nghe được mấy đạo thanh âm quen thuộc. Mục Vân nhìn không được đi tới. Cái này nhất khối tàn phiến, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Ẩm chứa ta các loại vô pháp xem thấu khí tức. Chúng ta dùng 100 vạn nguyên thạch đấu giá. Ngươi nếu là chây đắt, có thể không cần từng đạo biểu lộ ra khá là tức giận thanh âm tại lúc này vang lên. Hắc hắc, mỹ nữ, đừng nóng giận a. Ta không nói không muốn a, một đạo trêu tức âm thanh tại lúc này vang lên. Kia phân tranh chỗ, nhất tên thanh niên, một thân lam y, mỏ nhọn khỉ phơi, mặt lại là rất là giảng cứu. Chỉ nói là ở giữa, ánh mắt lại là không kiêng nể gì cả tại hai nữ thân xem. Đã như vậy kia liền 100 vạn nguyên thạch, nếu không chúng ta không bán. Một tên khác mái tóc màu tím, thân mang thanh sắc váy dài nữ tử giờ phút này mở miệng nói. 100 vạn quá đắt. Cứ như vậy đi. 10 vạn nguyên thạch, thanh niên kia cười nói. 10 vạn nguyên thạch. Không thể lại thấp giờ phút này. Thanh niên lộ ra tính trước kỹ càng. Căn bản bất vi sở động. Vây xem đám người, không ít thánh hoàng thánh tôn giờ phút này đều là mừng rỡ xem náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ. Kia là Minh Tốc Minh Thiên Nguyên, tựa như là Minh Tốc Minh Thiên Nguyên chính là Minh Tốc đại trưởng lão tôn tử. Nghe nói Minh Tốc đại trưởng lão hiện tại có thể là một vị thánh tôn cực vị cảnh cường giả, còn là đừng nhúc tay tương đối tốt. Minh Tốc có thể là thất đẳng thế lực, không thể trêu vào. Nghe đến lời này, Mục Vân ngừng chân không tiến. Minh Tốc cái thế lực này, hắn nhưng là không xa lạ gì. Lúc trước Ngọc Đỉnh Minh thành lập thời điểm, Minh Tốc Minh Triệt, vị tốc chủ kia có thể là tự thân xuất mã. Chuyện này, Mục Vân ngược lại là tuyệt không quên mất. Giờ phút này, nhìn về phía trước, Mục Vân mỉm cười. Kia hai đạo bóng hình xinh đẹp, hắn ngược lại là xác thực không xa lạ gì. Minh Thiên Nguyên giờ phút này cười tủm tỉm nói. Hai vị mỹ nữ, 10 vạn nguyên thạch. Bán cho ta thôi, không bán. Tử Phát nữ tử vẫn ý như là cường ngạnh nói. Chúng ta hết giá như thế, các ngươi không nguyện ý mua liền không mua. 100 vạn. Ngươi hỏi một chút các vị đang ngồi, ai nguyện ý mua sao? Minh Thiên Nguyên nói, hung dữ chừng lấy bốn phía đám người. Minh Tốc có thể là thất đẳng thế lực, vẹn vẹn thua ở Khôn Hư giới thất đại lục đẳng chủng tộc cùng thế lực. Ai dám chọc tại chỗ, nhưng không có thánh đế xuất hiện. Vì hai cái thánh hoàng cảnh giới nữ tử, đắc tội Minh Tốc có thể là không có lời. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là tản ra. 1000 vạn một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Nói. 1000 vạn nguyên thạch. Ta mua lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. 1000 vạn nguyên thạch, nói đùa cái gì? 1000 vạn nguyên thạch đều đủ mua xuống nhất tòa cửu đẳng thế lực. Cái này đại thiên thế giới bên trong, mỗi một giới bên trong sinh ra nguyên thạch, phẩm chất có thể là không giống. Thí dụ như tam nguyên giới bên trong đản sinh nguyên thạch, phẩm chất so Khôn Hư giới có thể là kém xa. Cái này 1000 vạn Khôn Hư giới bên trong nguyên thạch, tại tam nguyên giới loại kia địa phương tuyệt đối là vô địch cử phú. Ta mua. Mục Vân giờ phút này lộ ra xuất thân tới. 1000 vạn nguyên thạch với hắn mà nói thật không tính là gì. Cũng không phải bản thân hắn nhiều giàu có, mà là Diệu Tiên Ngữ những năm gần đây tại Tiêu Giao Sơn bên trong lúc rảnh rỗi, các loại đan dược tiện tay luyện chế. Tông môn bên trong trưởng lão cùng đệ tử đều là muốn bắt nguyên thạch mua. Vẹn vẹn thời gian mười mấy năm tích lũy, Diệu Tiên Ngữ quả thực là thành đại phú bà, để Mục Vân đều là đố kỵ. Mà nhiều như vậy nguyên thạch, Diệu Tiên Ngữ cũng căn bản dùng không hết, liền cho Mục Vân rất nhiều. Chỉ bất quá Mục Vân tu hành, tuyệt đại đa số đều là dựa vào thôn phệ, nguyên thạch tiêu hao ngược lại là ít đến thương cảm. Xú tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Kia Minh Thiên Nguyên giờ phút này nhìn thấy Mục Vân, phẫn nộ nói. Mảnh vỡ này, ta Minh Thiên Nguyên trước coi trọng. Ta quản ngươi là cái gì, Minh Thiên Nguyên còn là vạn nguyên. Ta nhìn chúng đồ vật, ta có năng lực mua. Không được sao? Mục Vân dếu dếu nói. Mà làm kia hai tên nữ tử nhìn thấy Mục Vân thời điểm cũng là ánh mắt sáng lên. Hai vị bán hay không bán? Tử Phát nữ tử gật đầu cười nói. Mục Vân bàn tay vung lên, một chiếc nhẫn đưa ra thủ hạ kia tàn phiến. Mà làm kia tàn phiến rơi vào đến Mục Vân lòng bàn tay thời điểm, Mục Vân lại là sững sờ. Lập tức khóe miệng một vòng tiếu dung hiện hiện. Minh Thiên Nguyên giờ phút này thẹn quá hóa giận. Xú tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Minh Thiên Nguyên giận không kềm được, bàn tay vung lên. Sau lưng một lão giả tại lúc này đi ra, thánh tôn đại vị cảnh khí tức mở ra hoàn toàn. Mục Vân khẽ cười nói, thế nào, không có tiền mua liền chuẩn bị cứng rắn đoạt? Cứng rắn đoạt thế nào rồi? Tại cái này Trung Bách Cổ Thành bên trong cũng không phải cái gì đạo lý đều giảng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Minh Thiên Nguyên khẽ nói. Hắn vốn chính là muốn mượn cơ hội này làm khó dễ trước mắt hai tên nữ tử, thuận tay gây chuyện, đem cái này hai tên nữ tử bắt đi, xung làm chính mình đồ chơi. Nhưng là bây giờ lại là bị Mục Vân đánh gãy. Một hơi này tự nhiên là chỉ có thể trên người Mục Vân vung. Quanh mình mấy người thấy cảnh này đều là sững sờ, vội vàng né tránh. Lão giả kia một tiếng hừ nhẹ, trực tiếp vừa xài bước ra thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Xuất thủ lần nữa, một tay đắt là bắt lấy lão giả kia cánh tay. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, lão giả sắc mặt trắng nhợt. Trong chớp nhoáng này, hắn mới phát hiện, Mục Vân cũng không phải cái gì tốt gây chủ. Có thể là muốn nói chuyện, nói không nên lời, nghĩ lui, lui không đi. Khi dễ ta người, cũng không thể để ngươi dễ dàng như vậy rời đi. Mục Vân hừ một tiếng. Bàn tay dùng lực. Kia lực đạo truyền lại đến lão giả trái tim. Phịch một tiếng nổ bể ra đến. Máu tươi chảy xuôi. Lão giả bị mất mạng tại chỗ. Thiên thánh đế trung kỳ. Đối phó thánh tôn đại vị cảnh. Căn bản không cần thi triển bất kỳ thủ đoạn gì. Hoàn toàn nghiền ép. Minh Thiên Nguyên thấy cảnh này đã là triệt để dọa sợ. Người người người. Ta cái gì ta Mục Vân lần nữa nói. Không phục xú tiểu tử. Ngươi xong. Giết ta Minh Tốc trưởng lão. Ngươi là tử tội. Ngươi liền chờ chết đi Minh Thiên Nguyên quát. Phụ thân ta ngay tại trong thành này. Ngươi nếu là không sợ chết. Liền đừng chạy. Đi gọi người đi Mục Vân giờ phút này không thèm để ý. Minh Thiên Nguyên tè ra quần rời đi nơi đây toàn bộ người sớm đã là hồn bất phụ thể. Giờ phút này đám người cũng là ánh mắt kinh dị nhìn xem Mục Vân. Có thể dễ như trở bàn tay chém giết một vị thánh tôn đại vị cảnh. Kẻ này ít nhất là thánh tôn cực vị cảnh. Thậm chí là thánh đế. Nhìn trẻ tuổi như vậy. Tu luyện tuế nguyệt nhất định không ra trăm vạn năm. Đến một bước này. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Đám người giờ phút này cũng là tranh thủ thời gian tản ra. Mâu thuẫn như vậy cũng không phải bọn hắn có thể tham dự. Mục Vân chuyển thân nhìn về phía kia hai tên nữ tử. Mục đại ca Mục Minh Chủ hai nữ chính là Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên. Lại lần nữa nhìn thấy Mục Vân trong lòng. Hai người cũng là rất là kích động. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi ta Ngọc Đỉnh Minh căn cứ đi tốt, ba người cùng rời đi nơi đây. Mục đại ca, ngươi bây giờ đến cái tình trạng gì rồi? Phong Ngọc Nhi nhìn không được hỏi. Vừa rồi một chiêu kia trực tiếp chém giết thánh tôn đại vị cảnh. Nhìn, Mục Vân tựa hồ đến thánh đế rồi. Thiên thánh đế trung kỳ Mục Vân cười nhạt nói. Ngươi liền thổi A Tử Khinh Nhiên giờ phút này nhìn không được che miệng cười nói. Ngươi rời đi Ngọc Đỉnh Minh mới bao lâu thời gian, mấy chục năm đi. Từ thánh hoàng đến thiên thánh đế trung kỳ không chỉ là Tử Khinh Nhiên. Phong Ngọc Nhi cũng không dám tin tưởng. Thánh vị cảnh giới. Một cách đại cảnh giới đề thăng. Cách nào không phải cần vạn năm thời gian. Mục Vân mấy chục năm có thể đến chém giết thánh tôn đại vị cảnh thực lực. Đã là nghịch thiên. Đến thiên thánh đế. Nghĩ như thế nào cũng không thể. Mục Vân cười khổ một tiếng, không có nói nhiều. Ba người một đạo tiến nhập cổ thành bên trong nhất tòa đình viện bên trong. Giờ phút này đình viện bên trong tụ tập hơn 10 đạo thân ảnh đều là thánh hoàng cảnh giới. Mục Vân cũng là phát hiện Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hiện nay đều là thánh hoàng cực vị cảnh khí tức. Kém một tia hoàn cảnh đến thánh tôn. Nếu là hai người đều đến thánh tôn cảnh giới, nói không chừng Ngọc Đỉnh Minh có thể bước lên thất đẳng thế lực. Phán định nhất cái tôn môn. Một chủng tộc phải chăng có tư cách được xưng là thất đẳng thế lực. Chính là nhìn tông môn bên trong có hay không thánh tôn tồn tại. Mà đình viện bên trong mười mấy người nhìn thấy Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi xuất hiện. Đều là cung kính không thôi. Hiển nhiên. Hai người tại Ngọc Đỉnh Minh bên trong uy nghiêm vẫn tương đối cao. Ngược lại là chính mình cách này vung tay minh chủ, không người hỏi thăm. Vô Thượng Thần Đế 256 chương 2543 ta nói chỉ là một mình ta sao? Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi hai người cẩn thận giới thiệu Mục Vân về sau. Đám người mới thấy rõ. Vị này chính là bọn hắn Ngọc Đỉnh Minh ba vị minh chủ một trong Mục Vân. Nhìn thấy đám người từng cái quăng tới xa lạ ánh mắt. Mục Vân cười nói. Ta tại Tiêu Giao Sơn bên trong. Các ngươi không quá quen thuộc ta. Cũng là bình thường. Phong Ngọc Nhi giờ phút này đem kia giới chỉ xuất ra. Nói. Cái này 1000 vạn nguyên thạch. Mục đại ca cất kỹ đi, ngươi giữ đi. Mục Vân giờ phút này cười nói. Ta tạm thời không cần. Ngọc Đỉnh Minh muốn lớn mạnh. Nguyên thạch có thể là nhất định. Dù sao không phải hết thảy võ giả đều như cùng hắn. Có cường đại huyết mạch năng lực. tuyệt đại đa số võ giả tu hành đề thăng vẫn là dựa vào nguyên thạch. Phong Ngọc Nhi do dự thời điểm, Tử Khinh Nhiên lại là nói, khả năng cho hắn cái này ra hỏa làm vung tay trưởng quỹ, ta nhìn rất hài lòng. Cái này nguyên thạch xem như ban thưởng cho chúng ta. 1000 vạn nguyên thạch kia hơn 10 vị thánh hoàng cao tầng giờ phút này đều là nhìn không được nuốt nước miếng một cái. 1000 vạn quả thực là một bút cử phú. Bất quá Mục đại ca, kia Minh Thiên Nguyên là Minh Tốc đệ tử, chúng ta Ngọc Đỉnh Minh hiện tại cùng Minh Tốc có thể là kém xa. Ta không có giết kia Minh Thiên Nguyên cũng là bởi vì muốn để hắn trở về mật báo. Mục Vân giờ phút này chân thành nói, bằng không Ngọc Đỉnh Minh khẳng định hội lọt vào Minh Tốc trả thù. Hiện tại nếu là Minh Tốc người tại, ta tận diệt chính là. Tử Khinh Nhiên nhìn không được nói, ngươi thật đến thiên thánh đế cảnh giới, ta còn lừa các ngươi không thành. Nhìn thấy Mục Vân vẻ mặt thành thật bộ dáng, Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi hai người giờ phút này vẫn là không dám tin tưởng. Thiên thánh đế cảnh giới kia tại toàn bộ Khôn Hư giới bên trong đều là thuộc về nhất đẳng tồn tại. Mục Vân thế mà đến rồi, đừng nói là bọn nàng, nói cho ai, ai cũng không dám tin. A đám người giờ phút này nghe đến lời này cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Hảo, không nói trước những này, Mục Vân nhìn xem hai người nói, các ngươi đều là đến thánh hoàng cực vị cảnh, nếu là tiến thêm một bước đến thánh tôn, kia tại đông vực bên trong liền không người dám trêu chọc ngươi nhóm. Hôm nay ta giúp ngươi hai người tới đạt thánh tôn cảnh giới đi. Mục Vân hiện tại có thể là thiên thánh đế trung kỳ cảnh giới, Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người chính là thánh hoàng cực vị cảnh. Muốn đạt tới thánh tôn cảnh giới, kia liền cần ngưng tụ ra thánh tôn chi niệm. Đây đối với hiện tại Mục Vân đến nói cũng không tính việc khó. Còn nữa, tử linh tộc năm đó có thể là xuất hiện một vị tử uyển nữ đế, chính là thực sự thánh đế. Hiện tại tìm về tử linh huyết quyết, dùng Tử Khinh Nhiên thiên phú đến thánh đế cũng không tính khó, chỉ bất quá cần thời gian. Mà Phong Ngọc Nhi càng không cần nói, người mang thiên tình huyền xà tộc lịch đại tiên tổ hồn phách ký ức cũng là cần thời gian đến đề thăng. Mục Vân giờ phút này bất quá là tương đương với trợ giúp hai người ngưng tụ thánh tôn chi niệm, phía trước tiến con đường bên trên kéo các nàng một thanh mà thôi. Nghe đến lời này, hai nữ giờ phút này đều là nội tâm vui vẻ. Nếu là có thể đến thánh tôn cảnh giới, tại đông vực bên trong rất nhiều chuyện xử lý đúng là thuận tiện rất nhiều. Hai người giờ phút này gật gật đầu. Mục Vân ngón tay chỉ ra, thiên thánh đế cảnh giới, đế hồn đại thành, đế phách rèn luyện. Mục Vân một luồng thánh địa hồn phách bên trong ẩn chứa mạnh đại thánh tôn chi niệm, có thể nói là lượng lớn. Giờ phút này từ từ phát vào đến hai nữ thể nội, lập tức hai nữ như là cảm giác được thể xác tinh thần đều trở nên mạnh mẽ. Trong chốc lát, trong đầu một đạo khác khí tức sôi nổi mà sinh. Thánh tôn cảnh giới liền như vậy đến, nghe thực sự là không thể tưởng tượng, thế nhưng lại như thế rõ ràng. Hai người giờ phút này đều là kinh ngạc vô cùng. Mục Vân bàn tay vung lên, 7-8 phần không gian giới chỉ từng cái xuất hiện. Đây đều là ta mấy năm nay giết đến thân thể tìm kiếm đến. Từ nhất phẩm thánh khí đến thất phẩm thánh đế đều có. Còn có mấy món bát phẩm thánh khí. Hai người các ngươi cất kỹ, dùng đến phát triển tông môn. Trong này không chỉ là thánh khí, thánh huyết, thánh đan đều có. Các ngươi quay đầu lại cẩn thận phân loại, dùng đến cường đại Ngọc Đỉnh Minh. Nghe đến lời này, hai nữ đều là sắc mặt vui mừng. Ngọc Đỉnh Minh có thể là tập kết đông vực bên trong thế lực lớn nhỏ. Ở trong đó, thiên tình huyền xà tộc cùng tử linh tộc là hạch tâm. Cần phải nghĩ phát triển lớn mạnh kia liền cần vật tư. Mà đông vực bản thân so với Khôn Hư giới cái khác mấy vực là thuộc về đất nghèo. Bằng không cũng không có khả năng không có nhất cái thất đẳng tôn môn chủng tộc tồn tại. Hai người bọn họ có tân phát triển có thể là bị giới hạn tài nguyên. Nếu không phải là như thế, lần này cũng sẽ không mạo hiểm đến Trung Bách Cổ Thành bên trong. Những vật này, ngày sau lại nhìn đi. Mục Vân lần nữa nói, hai người các ngươi đến Thánh Tôn, cần hảo hảo thể ngộ. Trung Bách Cổ Thành bên trong nguy cơ tứ phía, không quá thích hợp các ngươi tại địa phương này lịch luyện. Hơi bất lưu thần, đụng phải Thánh Đế, Thiên Thánh Đế, thậm chí là Cổ Thánh Đế, các ngươi căn bản không đủ nhét kẽ răng. Chờ ta giúp các ngươi xử lý Minh Cốc, chấn nhiếp những người khác, các ngươi liền chuẩn bị rời đi. Mục Vân lần nữa nói, nhớ lấy, im ỉm phát tài mới là chính đạo. Luôn có một ngày ta sẽ tới đạt Cổ Thánh Đế cảnh giới. Đến thời điểm, Ngọc Đỉnh Minh mới thật là không sợ hãi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên gật gật đầu. Mục Vân trở nên cường đại, Ngọc Đỉnh Minh liền nắm giữ nhất tòa núi dựa cường đại. Những cái kia thất đẳng thế lực không dám trêu chọc. Lục đẳng thế lực đều là bá chủ cấp bậc, cũng căn bản chướng mắt bọn nàng Ngọc Đỉnh Minh. Ngược lại là không lo. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, ta trước nghỉ ngơi chỉnh đốn, các ngươi cố gắng thể ngộ đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân không có quá nhiều nói nhảm, ngồi ngay ngắn ở viện bên trong đình nghỉ mát hạ, không nhúc nhích. Mà cùng lúc đó, kia tàn phiến bị Mục Vân cầm trong tay. Thiên Địa Hồng Lô tàn phiến Mục Vân giờ phút này biểu lộ ra khá là kích động. Không nghĩ tới, Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người thế mà là gặp được Thiên Địa Hồng Lô tàn phiến. Không thể không nói, vận khí rất tốt. Cho dù là ngay từ đầu, Mục Vân cũng không có phát hiện. Xem ra cái này Trung Bách Cổ Thành bên trong, bí mật thật không ít. Năm đó Cổ Thiên Uyên, bằng vào Vạn Dẫn Môn, xuyên qua vạn giới, trộm lấy chí bảo. Có lẽ Trung Bách Cổ Thành bên trong, không chỉ hai mảnh Thiên Địa Hồng Lô tàn phiến. Nghĩ tới đây, Mục Vân trong lòng cũng là rất là kích động. Nếu thật sự là như thế kia, hắn nhưng phải hào hào chuẩn bị chuẩn bị. Trung Bách Cổ Thành bên trong Thiên Địa Hồng Lô tàn phiến cũng không thể cứ như thế mà buông tha. Thiên Địa Hồng Lô kia có thể là Hồng Hoang Thập Tam Chí Bảo một trong. Nếu là có thể hoàn toàn tập hợp đủ, khôi phục vật này nguyên trạng đỉnh phong, vậy đơn giản là tuyệt thế sát khí. Mục Vân đem tàn phiến trực tiếp vùi đầu vào chính mình ngưng tụ Thiên Địa Hồng Lô bên trong, bắt đầu luyện hóa. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân lần này ngược lại là xe nhẹ đường quen, nhanh hơn không ít. Phanh! Mà ngay tại giờ phút này, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Ngọc Đỉnh Minh đám người chỗ đình viện, tại lúc này trực tiếp đại môn bị đá văng. Một đội hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này khí diễm phách lối xông vào đình viện bên trong. Cốc chủ, đúng là hắn Minh Thiên Nguyên giờ phút này thần sắc phách lối, hung dữ chỉ vào Mục Vân nói. Ngươi chính là Mục Vân? Nam tử kia nhìn về phía Mục Vân, cười lạnh nói. Ta Minh Cốc từ trước đến nay sẽ không vô duyên vô cớ cùng người tranh chấp. Ngươi cái này là ý gì? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là nam tử kia nhìn về phía Mục Vân, mới vừa nói chuyện, lại là đột nhiên sững sờ. Ngươi là? Mục Vân xem ra Minh Triệt Cốc chủ ngược lại là trí nhớ tốt. Mục Vân giờ phút này mỉm cười nói, bất quá tựa hồ mấy chục năm không thấy, Minh Triệt Cốc chủ còn là Thánh Tôn cực vị cảnh, không có một chút tăng trưởng. A Mục Vân, ngươi chớ có cuồng vọng, tự cho là bái nhập Tiêu Giao Sơn, liền không sợ hãi sao? Minh Triệt quát, Tử Linh tộc người, có thể là một mực tại tìm ngươi. Tử Linh tộc Mục Vân cười nhạo nói, sớm tối có một ngày, ta sẽ đem Tử Linh tộc giết cho máu chảy thành sông. Tiểu tử, khoác lác nói lung tung, có thể là hội tránh đoạn lưới của mình. Đầu một đạo tiếng cười lạnh tại lúc này vang lên. Kia Minh Triệt sau lưng, một lão giả đi ra. Lão giả một thân áo xám, toàn thân cao thấp nhìn giống như xương khô đồng dạng gầy gò, toàn bộ người mi tâm mang theo lạnh lùng sát khí, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mục Vân. Ngươi là lão phu Tử Linh tộc ngũ trưởng lão Thẩm Hạo? Lão giả mỉm cười, nhìn xem Mục Vân ánh mắt lại là tràn ngập mừng rỡ, như là liệp ưng nhìn thấy con thỏ, loại kia hưng phấn phát ra từ phế phủ. Thẩm Hạo Mục Vân lắc đầu, bất quá nếu là tử linh tộc ngũ trưởng lão, nghĩ đến thực lực hẳn là so đấu nguyên Phương Triệt càng hơn một bậc, đi xem ra tử linh tộc thật đúng là khắp nơi đang tìm ta. Mục Vân cười nói, bất quá không biết mấy vị trưởng lão khác tại trong lòng đất chờ ngươi, chỉ sợ rất gấp. Ngươi có phải hay không nguyện ý đi cùng bọn họ u vinh quy quy mơ đấu nguyên Phương Triệt, Linh Bách Mai, Trương Nguyên, bọn hắn hẳn là đều tại trong lòng đất chờ ngươi. Thẩm Hạo trưởng lão, bằng không ngươi cũng đi bồi bồi bọn hắn nói hưu nói vượn. Có phải là nói hưu nói vượn? Ngươi chờ chút liền biết. Mục Vân không thèm để ý, nhìn về phía Minh Tốc đám người, nói: Thánh tôn cao tầng đều ở nơi này đi kia đánh nay lên, các ngươi Minh Tốc cũng không có tồn tại tất yếu. Bằng ngươi một người ta nói chỉ là một mình ta sao? Mục Vân bàn tay vung lên, trong chốc lát đình viện bên trong 300 cốt vệ bỗng nhiên xuất hiện. 300 tên cốt vệ toàn thân cao thấp bao phủ khí tức, cho người ta nhất loại hít thở không thông khủng bố cảm giác. Đi qua Mục Vân giải phong, 300 cốt vệ đại đa số đều là đến thiên thánh đế sơ kỳ, cực ít một bộ phận còn là dừng lại tại thánh đế hậu kỳ cảnh giới. Bất quá đầy đủ, bất cứ lúc nào 300 cốt vệ đều là Mục Vân có lợi nhất sát khí. 300 đối các ngươi mười mấy người, cũng đừng nói ta khi dễ các ngươi. Mục Vân bàn tay vung lên, mười mấy tên cốt vệ chiến sĩ trực tiếp xếp ra. Cường đại khí lãng làm cho cổ thành bên trong tất cả mọi người là biến sắc. Kia là thánh đế khí tức không đúng, không chỉ là thánh đế, còn có thiên thánh đế tồn tại. Mà giờ khắc này Thẩm Hạo đã là sắc mặt biến đổi, thu hồi chính mình nội tâm đối Mục Vân khinh thị. Cái này ra hỏa tiện tay một chiêu, 300 tên cường đại hộ vệ xuất hiện, thực sự là không thể tưởng tượng. Lão già, cũng không nói ta khi dễ ngươi. Mục Vân hử một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Quát, để ta xem một chút, ngươi cái này ngũ trưởng lão đến cùng là bực nào tu vi. Một câu rơi xuống, Mục Vân thiên thánh đế trung kỳ khí tức triệt để bại lộ. Lần này Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi hai người mới là triệt để tin tưởng Mục Vân cũng không phải là lừa gạt bọn nàng. Hắn thật đến thiên thánh đế trung kỳ, cường đại như vậy áp bách khí tức là không thể nào sai. Thẩm Hạo cũng là biến sắc, Mục Vân thế mà đến thiên thánh đế trung kỳ, tin tức này toàn bộ tử linh tộc cũng không biết, việc này quá rung động. Ai sẽ nghĩ đến tiến nhập trung bách cổ thành thời kỳ Mục Vân bất quá là thánh đế sơ kỳ, hiện tại nhảy lên thành vì thiên thánh đế trung kỳ vô thượng thần đế. 256 chương 2544 tử linh ngũ thiên vệ. Thẩm Hạo trưởng lão, có phải là hiện tại không có lòng tin? Mục Vân cười nói, ta bất quá là vừa tiến vào thiên thánh đế trung kỳ, ngươi có thể là chìm đắm này đảo nhiều năm, sẽ không phải là sợ ta đi sợ ngươi ha ha. Thẩm Hạo cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, bá một tiếng, xoay người chạy. Thấy cảnh này, Mục Vân sững sờ. Lão già này thế mà thật đúng là liền này chạy. Chỉ là chạy được sao? Mục Vân bàn tay vung lên, sát na ở giữa, đình viện bốn phía nhất đạo đạo quang màn xuất hiện. Thẩm Hạo thân ảnh bị quang mạc ngăn trở. Hỗn đàn! Thẩm Hạo lúc này không nghĩ tới Mục Vân trận pháp chi đạo thế mà cũng là như thế mạnh mẽ. Thiên thánh đế trung kỳ, bát cấp trận pháp sư. Thẩm Hạo quát khẽ nói, nhất định muốn đem tin tức truyền ra ngoài, nếu không tử linh tộc không biết bao nhiêu thánh đế còn là tao ương. Thẩm Hạo trưởng lão, không có cốt khí như vậy sao? Hừ, Mục Vân, lão hủ thừa nhận khí huyết không bằng ngươi cường đại, không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta giết không được ngươi, luôn có người có thể giết ngươi, ngươi liền đợi đến ta tử linh tộc cổ thánh đế ra tay giết ngươi đi. Thẩm Hạo lúc này chửi nhỏ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bịch. Mà tại hắn lòng bàn tay ở giữa, một mai ngọc thạch xuất hiện. Kia ngọc thạch bị máu tươi nhiễm đỏ. Thẩm Hạo cả người nhất thời vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp quang mang lấp lóe ở giữa. Cả cây sắc mặt người trắng bịch. Mà quát khẽ một tiếng theo kia ngọc thạch tựa hồ truyền ra tới. Mục Vân. Thiên thánh đế trung kỳ. Bát cấp cổ thánh trần sư. Tử linh tộc thánh đế. Chớ xuất thủ kia nhất đạo tin tức. Tựa hồ thông qua ngọc thạch. Truyền ra tới. Mục Vân lúc này cho dù là muốn ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản. Thẩm Hạo dù sao cũng là thiên thánh đế trung kỳ. Hắn không có khả năng mưu sát đối phương. Còn nữa, tử linh tộc lẫn nhau ở giữa tất nhiên là nắm giữ đặc biệt đưa tin phương thức. Hắn cũng nhìn không thấu. Bất quá, tin tức truyền ra cũng liền truyền ra. Hắn đi đến thiên thánh đế trung kỳ cảnh giới. Sớm tối tất cả mọi người hội biết rõ. Không cần thiết lén lút. Tin tức truyền tống xong rồi Mục Vân lúc này cười nhạt nói kia liền chuẩn bị chịu chết đi. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp giết ra. Mà cùng lúc đó, cả cái trung bách cổ thành bên trong từng cái địa vực bên trong. Một tòa cổ thành ở giữa. Một thân ảnh lúc này ngạo nghễ đứng vững. Một thân tóc dài. Tay áo bồng bềnh. Biểu lộ ra khá là tiên phong đạo cốt cường giả khí tức. Chính là được xưng vì tử linh vương tử linh tộc tộc trưởng Linh Kình. Linh Kình bên cạnh người, Cố Vinh lúc này cũng là hờ hững đứng vững. Đột nhiên, hai người cơ hồ là đồng thời nhận một đầu tin tức. Mục Vân. Thiên thánh đế trung kỳ. Bát cấp cổ thánh trần sư. Tử linh tộc thánh đế. Chớ xuất thủ cái này nhất đạo tin tức. Không chỉ là truyền tống đến hai người tai bên trong. Càng là tại chỗ gần vị thiên thánh đế cường giả. Đều tiếp thủ lấy. Mục Vân đi đến thiên thánh đế cảnh giới Cố Vinh lúc này sắc mặt biến hóa. Thiên thánh đế trung kỳ. Bát cấp cổ thánh trần sư. Thẩm Hạo trưởng lão dùng này bí pháp truyền tống tin tức. Vô cùng có khả năng. Linh Kình lúc này sắc mặt âm trầm. Diệu tiên ngữ bản thân liền là một cái phiền phức rất lớn. Hiện tại lại nhiều một cái Mục Vân. Hắn nhóm tử linh tộc. Nếu là tiếp tục xoắn suýt nơi đây bí bảo. Ngược lại là sẽ để cho Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ trưởng thành. Diệu Tiên Ngữ liền không bản thân chính là quân vị tầng thứ. Bất quá là bị thương thực lực rớt xuống mà thôi. Có thể là Mục Vân. Dựa vào cái gì tấn thăng nhanh như vậy kẻ này nếu là không thừa dịp sớm giải quyết. Kia tất nhiên sẽ là phiền phức rất lớn. Linh Kình lúc này nắm chặt hai nắm đấm. Nói. Để tử linh ngũ thiên vệ dẫn người đuổi theo giết Mục Vân. Đại trưởng lão. Ngươi cũng mang một đội nhân mã. Thế tất yếu đem Mục Vân bắt sống. Chỉ có bắt sống Mục Vân. Diệu tiên ngữ mới hồi thúc thủ chịu trói. Nếu không. Giết không được diệu tiên ngữ. Ta tử linh tộc. Nhất định mãn tộc bị tàn sát Vân lập tức. Lần lượt từng thân ảnh vào giờ phút này tản ra tới. Linh Kình hiển nhiên lúc này đã là triệt để đối Mục Vân hạ tất sát chi tâm. Tử linh ngũ thiên vệ đều sai phái ra. Kia Mục Vân. Nhất định vô pháp đào thoát. Bất kể như thế nào. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ. Tuyệt đối không thể sống lấy rời đi Khôn Hư Giới. Càng không thể thành tựu vì Khôn Hư Giới đỉnh tiêm cường giả. Từng tầng lực lượng cuồng bạo sinh ra. Mục Vân toàn thân cao thấp. Lực lượng tiêu tán. Trước mặt. Thẩm Hạo lúc này đã là chỉ có tiến khí. Không có ra khí. Thiên thánh đế trung kỳ bị tươi sống đánh chết. Đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi hai người lúc này là triệt để tin. Mục Vân thiên thánh đế trung kỳ cách này dạng tấn thăng tốc độ. Có thể nói là hiếm thấy hiếm thấy. Đem Thẩm Hạo thi thể thiêu hủy không còn. Kia đình viện bên trong. Minh Cốc đám người cũng là thi thể siêu siêu vẹo vẹo. Mục Vân lúc này mới mở miệng. Ngươi nhóm mau mau rời đi Trung Bách Cổ Thành đi. Nơi đây không an toàn. Vậy còn ngươi Mục Vân cười nói. Ta. Tự nhiên là lưu lại cùng bọn họ chơi đùa ngươi nhóm yên tâm. Trừ phi là cổ thánh đế xuất thủ. Nếu không ta không dễ dàng như vậy chết. Cả cái Khôn Hư Giới. Cổ thánh đế không cao hơn trăm người số lượng. Tử linh tộc tối đa cũng liền là 10 cái 8 cái. Những cái kia cổ thánh đế đều là chuyên tâm tại tầm bảo. không có khả năng toàn tâm toàn ý theo đuổi giết ta. Những người khác, ta ngược lại là không sợ. Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi hai người cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Có thể là bọn nàng cũng minh bạch. Lưu lại cũng căn bản trợ giúp không đến Mục Vân cái gì. Ngược lại là cho hắn thêm phiền. Hai người không có qua nhiều do dự, trực tiếp mang Ngọc Đỉnh Minh đám người rời đi. Mục Vân lúc này nhìn xem đầy viện bừa bộn, thân ảnh lói lên cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mà tại mọi người rời đi nửa ngày thời gian về sau, nhất đạo đạo phá không thanh tại thời khắc vang lên. Năm thân ảnh lúc này rơi tại đình viện bên trong. Năm người kia đều là thân mang hắc y, hắc sắc băng vải, giống như xác ướp trang điểm, đem năm người chăm chú trói buộc ở. Năm người này phảng phất là từ địa ngục leo trèo ra Khô Lâu, đứng tại đình viện bên trong. Cả cái đình viện tại thời khắc đều là âm khí trầm lắng. Năm vị thiên thánh đế hậu kỳ lúc này, năm người nhìn xem đình viện bên trong hết thảy, cẩn thận từng ly từng tí. Đại khái rời đi nửa ngày thời gian có thể đuổi theo sao, nên là có thể, kia liền truy năm người chuẩn bị lập tức lên đường. Mà cùng lúc lại có mấy đạo thân ảnh tại thời khắc lao vùn vụt tới. Kia mấy thân ảnh, một người cầm đầu, rõ ràng là Tử Linh tộc đại trưởng lão Cố Vinh. Cố Vinh nhìn thấy đình viện nổi cảnh tượng, cũng là hận đến răng trực dương dương. Mục Vân tiểu nhi thực tại là đáng ghét. Cố Vinh nhìn về phía năm người, nói: năm vị có thể có phát hiện gì? Kia một người trong đó mở miệng nói: ta nhóm chuẩn bị xuất phát, đến mức ngươi nhóm trở về đi chính là thiên thánh đế trung kỳ, ta năm người liền có thể đối phó. Có thể là Cố Vinh lúc này có chút do dự, không có cái gì có thể là. Năm người lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Cố Vinh bên cạnh người một lão giả phẫn nộ nói: cái này Tử Linh ngũ thiên vệ quá mức ngạo khí, liền đại trưởng lão đều không để trong mắt. Cố Vinh phất phất tay nói: hắn nhóm dù sao cũng là tộc trưởng cận vệ, chỉ nghe lệnh tại tộc trưởng, không sao cả. Kia đại trưởng lão, ta nhóm đến cùng còn truy không truy? Truy, đại trưởng lão chân thành nói: dù sao ta nhóm cũng không biết Diệu Tiên Ngữ phải chăng cùng với Mục Vân, nếu là hai người cùng một chỗ, coi như hắn nhóm năm cái cũng không nhất định là đối thủ. Minh bạch. Mấy thân ảnh lúc này xa xa cùng tiến lên. Mà cùng một thời gian, kia Tử Linh ngũ thiên về tốc độ cực nhanh, hướng về một phương hướng truy đuổi mà đi. Tựa hồ có thể phát giác được Mục Vân tung tích. Năm người tuyển định một cách phương hướng, lập tức truy xét xuống dưới. Mục Vân lúc này cũng là rời đi cách này một tòa cổ thành, đi tới tòa tiếp theo cổ thành. Tiến vào tòa tiếp theo cổ thành bên trong, đập vào mắt chỗ là một mảnh tường đổ, phảng phất nơi đây chịu đựng đến mấy chục vạn năm phong hóa tàn phá, nhìn tàn tạ không chịu nổi. Mà tại cách này trong một tòa thành cổ cũng không ít người tại. Mục Vân rơi xuống thân đến, nhìn xem bốn phía. Cả tòa cổ thành diện tích mênh mông không nói, những cái kia tường đổ khá có một loại tàn khuyết đẹp cảm giác. Hơn nữa lui tới võ giả đều là dốc lòng tìm kiếm lấy, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại cùng kỳ quái địa phương. Trung Bách cổ thành mở ra đến nay ngày, rất nhiều người cũng là phát hiện nơi đây có thể nói là bí mật quá nhiều. Nếu là may mắn phát hiện một vị đại lão truyền thừa, đây tuyệt đối là cải thiên hoán nhật biến hóa. Hơn nữa loại địa phương này cũng không phải nói thực lực cường đại liền nhất định hội có kỳ ngộ rất lớn, mà là cần cẩn thận cùng cẩn thận tra nhìn. Bằng không mà nói, khả năng bỏ qua kỳ ngộ hội là cả đời hối hận. Mục Vân dạo bước tại cổ thành bên trong, nhìn xem bốn phía tàn tạ cảnh tượng, cũng không có tân tìm cái gì cái gọi là di tích. Trung Bách cổ thành ước chừng trăm tòa cổ thành, bảy đại tôn môn cùng thế lực tiến nhập nơi đây đã có thời gian mười mấy năm. Nếu là còn có cái gì mật địa, kia cẩn thận hơn tra nhìn, chỉ sợ cũng tuần tra không đến. Lúc này thật liền là xem vận khí. Mục Vân tại cổ thành bên trong dạo bước, nhìn xem những cái kia thánh vương, Thánh Hoàng, Thánh Tôn cảnh giới võ giả, chưa từ bỏ ý định tiếp tục lật xem, chỉ là từ từ đi qua, cũng không có quấy dày. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, Mục Vân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, lặng lặng thể ngộ. Trước đó chém giết Thẩm Hạo khí huyết, hắn cũng còn không có triệt để tiêu hóa. Hiện tại, ngược lại là vừa vặn có thời gian có thể được đến giảm sóc. Từ từ ở giữa, khí huyết giải tại thân thể toàn thân cùng với hồn phách bên trong. Mục Vân cảm giác được thư sướng khí tức chảy rộng toàn thân. Loại cảm giác này xác thực rất dễ chịu. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh trong thân thể vang lên. Mục Vân cẩn thận lĩnh hội, toàn thân cao thấp biến hóa, thật là nghiêng trời lệch đất. Chư thần đồ quyển cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ hai đại thần khí hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là hắn căn bản nhất pháp bảo. Mà Luân Hồi Chi Môn cùng Thiên Địa Hồng Lô bản thân cũng là rất cường đại. Chỉ bất quá bây giờ đều không phải đỉnh phong thời kỳ. Đặc biệt là Luân Hồi Chi Môn, Quy Nhất đối với cái này môn có thể nói là tôn sùng đến cực điểm. Không chỉ một lần lần để hắn cẩn thận rèn luyện. Cái này bốn kiện đồ vật có thể nói là Mục Vân toàn bộ nội tình. Nếu là tại tương lai con đường cẩn thận vận doanh, nhất định là có thể phát huy ra vô hạn tiềm năng. Mà tại Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong, thế giới chi thụ vận chuyển càng thêm trôi chảy. Trừ cách đó ra, còn có kia vô tử thạch bi. Ban đầu ở cổ đồng sơn bên trong, được đến cái này vô tử thạch bi, có thể là cũng không có phát hiện cái gì không giống bình thường địa phương. Hơn nữa Khôn Hư giới dù sao cũng là cấp thấp giao diện. Mục Vân cũng không cho rằng hội tại Khôn Hư giới bên trong phát hiện cái gì tuyệt thi thần bảo. Cho nên cái này thạch bi cũng liền bị cái này thả tại thế giới chi thổ hạ, hắn tuyệt không đi quản. Nhưng là bây giờ, Mục Vân ánh mắt nhìn về phía kia thạch bi, lại là cảm giác không đúng. Kia vô tử thạch bi bên trên, lúc này thế mà là xuất hiện một ít chữ. Những cái kia thể chữ, nhìn mười phần cô lão tang thương, nhưng là Mục Vân lại là có thể nhận ra. Vô Thượng Thần Đế 256 chương 2545 Chí Tôn Pháp Thân Chí Tôn Thần Thể Pháp. Nhìn thấy kia năm chữ, Mục Vân buồn bực không thôi. Chỉ là tấm bia đá này bên trên, chỉ là diễn hóa ra cái này năm chữ đến. Mục Vân vậy mà không biết cái gọi là Chí Tôn Thần Thể Pháp đến cùng là cái gì. Chí Tôn Thần Thể Pháp Quy Nhất giờ phút này cũng là có chút hiếu kỳ. Nói, chẳng lẽ tấm bia đá này ẩn nấp lấy một bộ Chí Tôn Thần Thể Pháp khẩu quyết? Chí Tôn Thần Thể Pháp đến cùng là cái gì? Mục Vân nhìn không được hỏi. Cái này nói đến ngược lại là hơi sớm, bất quá nói cho ngươi một ít cũng không sao. Quy Nhất chân thành nói, thánh vị về sau chính là quân vị. Chờ ngươi đến quân vị hậu kỳ, tự nhiên sẽ biết. Kia phía trên chính là Chí Tôn chi vị. Mà cái gọi là Chí Tôn thì là ngưng tụ Chí Tôn Pháp Thân. Cái gọi là Chí Tôn Pháp Thân kỳ thật chính là cường đại luyện thể pháp môn. Luyện thể pháp môn không sai. Quy Nhất cẩn thận nói, Chí Tôn cảnh giới đã là có thủ tê không gian, xuyên toa không gian năng lực. Có thể là có loại năng lực này không giả. Đây cũng không đại biểu cho liền thật sự có thể làm đến. Nhục thân năng lực chống cự quá kém, là không thể thừa nhận không gian lợi nhận cường độ. Cho nên lúc này liền cần tu luyện Chí Tôn Pháp Thân, đại đại tăng cường nhục thân cường độ. Nói như vậy, tấm bia đá này bên trên hẳn là một đạo Chí Tôn Pháp Thân tu luyện khẩu quyết, có lẽ là. Quy Nhất tiếp tục nói, vạn giới ở giữa, trừ những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, nhân loại cùng với một ít nhỏ yếu chủng tộc, đến Chí Tôn cảnh giới đều cần tu luyện Chí Tôn Pháp Thân. Chuyện này ngươi cũng không cần gấp gáp, đối đãi ngươi đến Chí Tôn cảnh giới lại làm mưu đồ cũng không muộn. Mà lại vật này dựa vào thế giới chi thủ, thế giới chi lực diễn hóa ra Chí Tôn Pháp Thân, nghĩ đến cũng là không đơn giản. U V Quy Quy Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Hắn hiện tại chưa đến quân vị, khoảng cách Chí Tôn Pháp Thân đúng là có phần xa xôi. Cái này đại thiên thế giới, đối đãi ngươi đến cao đẳng giao diện, ngươi sẽ biết càng nhiều. Ta trước đó nói, thân ngươi tại đệ cửu giới bên trong, tương đối may mắn. Bởi vì cái này để cửu giới bên trong cũng không có nhất đẳng chủng tộc tồn tại. Đế Uyên tuy mạnh, có thể là để cửu giới bên trong đều là nhị đẳng chủng tộc. Nhị đẳng chủng tộc, nhị đẳng thế lực tồn tại đều là chí tôn chi vị. Những cái kia ngũ đẳng, tứ đẳng chủng tộc thế lực bên trong thì đều là quân vị vô địch. Ngươi có thể chuẩn bị thời gian còn có rất nhiều. Mục Vân nghe được Quy Nhất những lời này cũng là gật gật đầu. Hắn cũng nghe Diệu Tiên Ngữ nói qua. Để cửu giới bên trong, lục đại nhị đẳng chủng tộc, tam đại nhân tộc thế lực. Trong đó, nàng cùng Mạnh Tử Mặc thân ở Đan Đế Phủ bên trong. Mà Bích Thanh Ngọc thân ở Thái Âm Giáo, Diệp Tuyết Kỳ thân ở Thần Kiếm Các. Mục Vân sớm đã là hạ quyết tâm. Bốn vị thây tử cùng mình trùng phùng. Hắn đang tìm biện pháp cứu ra mẫu thân. Sau đó chém giết Đế Uyên. Xưng bá để cửu giới. Như thế mới là tại cách này vạn giới bên trong đứng vững gót chân. Mà Mục Vân cũng minh bạch làm như thế kia chính là cùng cửu đại thiên đế tuyên chiến. Bất quá, sự tình đến một bước này tựa hồ chỉ có như thế. Nhưng là hết thảy tiền đề lại là tăng thực lực lên. Hắn hiện tại liền quân vị đều không phải, cũng không có tư cách nói ra những lời này tới. Hạ quyết tâm, Mục Vân nhìn xem cổ thành bốn phía, đứng dậy liền muốn rời đi. Nơi này, hắn tuyệt không phát hiện cái gì kỳ lạ chỗ, lưu ở nơi đây tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Đứng dậy trong nháy mắt, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Đều đến, làm gì còn sợ hãi rụt rè đây này. Mục Vân một tiếng hét to vang lên. Bốn phía giờ phút này nguyên bản yên tĩnh, đột nhiên năm thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Kia ngũ đạo thân mang hắc y thân ảnh, đem Mục Vân tầng tầng lớp lớp quay chung quanh. Một cỗ cường đại sát khí tràn ngập ra. Bị phát hiện không hổ là được xưng là yêu nghiệt tiến bộ cấp tốc. Quan sát nhạy cảm. Đã như vậy, chỉ có giết. Năm người giờ phút này một người nhất cái, nói tới nói lui, ngược lại nghe rất ăn khớp. Muốn giết ta cũng phải để ta chết minh bạch điểm A. Mục Vân nhìn xem bốn phía, mở miệng nói. Tử linh tộc, tử linh ngũ thiên vệ. Trong đó hai người giờ phút này mở miệng. Ta năm người xuất động giết ngươi. Ngươi nên chết cũng không tiếc. Lại có hai người tại lúc này mở miệng. Đừng nói nhảm, giết hắn hào giao nộp. Người cuối cùng mở miệng ở giữa, đã là trực tiếp giết ra. Trong chốc lát, năm thân ảnh tại lúc này trực tiếp vây công hướng Mục Vân. Ngũ đại thiên thánh đế hậu kỳ tử linh tộc lần này thật sự chính là bị làm phát bực. Năm vị thiên thánh đế hậu kỳ đến đây giết hắn, mà lại năm người này rất rõ ràng là từ người chết bên trong ma luyện ra đến. Kia toàn thân khí huyết tràn ngập sát lục cũng không phải đùa giỡn. Mục Vân giờ phút này cầm trong tay chỉ thiên kiếm, lập tức giết ra. Năm người thực lực cường đại hắn, có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, tới gần tiến lên đây, đủ để chứng minh năm người thực lực cường đại. 300 cốt về khẽ quát một tiếng, 300 đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Thiên thánh đế sơ kỳ, thánh đế hậu kỳ cảnh giới 300 cốt về, giờ phút này đều xuất hiện. Đến bây giờ, đã không phải là cái gọi là ẩn tàng. Hết thầy áp chủ bài, hiện tại cũng muốn thi triển đi ra. Nếu không chết, chính là hắn Mục Vân. Âm âm thanh âm tại lúc này vang lên, 300 cốt về chia làm 3 châm trực tiếp thẳng hướng trong đó 3 người. Mà Lạc Thiên Hành cùng bàn cổ linh giờ phút này hợp tác nhất chỗ thẳng hướng một người. Mục Vân giờ phút này trực diện một người. Có giúp đỡ kia đối mặt Mục Vân hắc y nhân cao mày nói. Bất quá vô dụng. Không có thiên thánh đế hậu kỳ. Hết thảy đều là phí công. Phí công không phí công, thử một chút thì biết. Mục Vân cầm trong tay chỉ thiên kiếm, nháy mắt xông ra. Sơ cấp kiếm hồn tại lúc này ngưng tụ. Kim viêm kiếm quyết tại lúc này bộc phát. Mục Vân toàn bộ nhân hóa làm ngàn trượng kiếm mang. Tốc độ giết ra. Hắc y nhân kia lại là thần sắc không thay đổi. Bàn tay vung ra. Một đạo hắc sắc trường ấm. Phô thiên cách địa mà tới. Oanh. Trường ấm phủ xuống. Tiếng nổ tung vang lên. Ở giữa tòa thành cổ. Những cái kia tường đổ. Tại lúc này triệt để hóa thành cho bụi. Giờ phút này. hết thảy thánh hoàng thánh tôn giải rác võ giả đã sớm mặt như màu đất tranh nhau trốn khỏi nơi đây. Đế vị cường giả giao thủ, bọn hắn dù là cách trăm dặm quan sát kia cũng là muốn chết. Tiếng oanh minh giống như thiên hàng thần lôi tại lúc này kêu phần phật. Mà đại địa tại lúc này càng là không thể thừa nhận, xuất hiện ra bị nẻ vết tích. Mục Vân đứng vững giữa không trung, nhìn xem bốn phía. Thiên thánh đế hậu kỳ cùng thiên thánh đế trung kỳ lại là một phen bất đồng thiên địa. Nguyên lực, nhục thân, khí huyết, hồn phách các loại, lực lượng lại là một bậc thang. Mục Vân giờ phút này minh bạch, tử linh ngũ thiên vệ đến đằng sau không biết còn có ai. Vạn nhất bị năm người ngăn chặn kia tử linh tộc những người khác đến, hắn liền thật lâm vào tử địa. Luân hồi chi môn, khai Mục Vân nội tâm khẽ quát một tiếng, phía sau luân hồi chi môn tại lúc này mở ra. Kia luân hồi chi môn mở ra ở giữa, đạo đạo cổ lão ba động từ từ tản ra. Khó trách có thể giết chết Thẩm Hạo trưởng lão, nguyên lai còn có như thế thủ đoạn. Hắc y nhân hừ một tiếng. Hai tay tại lúc này. Đem hắc sắc băng vải giải khai. Một tầng hắc sắc xương cốt. Tại lúc này hiển hiện. Thời khắc này hắc y nhân nhìn. Toàn thân cao thấp. Xương cốt cùng mục nát huyết nhục dính bám vào cùng một chỗ. Hết sức buồn nôn. Đó căn bản không phải người ác ma triệu trạch pháp. Hắc y nhân khẽ quát một tiếng. Bàn tay vung lên. Lập tức. Đất trời bốn phía tại lúc này hóa thành một mảnh đầm lầy như đại dương mênh mông. Xì xì xì thanh âm từng đạo vang lên. Đại địa tại lúc này rung động, Mục Vân toàn thân cao thấp, phảng phất bị hắc sắc đầm lầy bùn đất bao trùm. Nhìn kỹ lại kia cũng không phải thật sự là đầm lầy bùn đất, mà là tầng tầng lớp lớp mục nát huyết nhục. Chỉ bất quá kia là hắc sắc huyết nhục, mà lại huyết nhục bên trong tựa hồ mang theo kịch độc. Mục Vân Kim Long chiến giáp tại lúc này mở ra, cửu tinh bá thiên thể giờ phút này cũng là triệt để ngưng tụ ra. Kia hắc sắc huyết nhục ăn mòn tại lúc này chậm lại. Có thể là Mục Vân tuyệt không xả hơi, hắc y nhân kia hiện ra thủ đoạn quả thực kỳ lạ, mà lại buồn nôn. Nhưng là, không thể không nói uy lực bá đạo. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Hắc sắc huyết nhục hóa thành hắc hải ở giữa. Một đạo nắm đấm cái bóng, trực tiếp đánh phía Mục Vân. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, Mục Vân ngực sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cửu tinh bá thiên thể tu luyện tới đệ nhị trọng, lại thêm kim long chiến giáp. Thế mà không thể chống đỡ được một kích này, Mục Vân sắc mặt tại lúc này trở nên ngưng trọng. Năm người này rất rõ ràng, chính là vì giết hắn mà đến, không có bất kỳ thăm dò. Sẽ chỉ là đem hết toàn lực. Đem hắn chém giết. Đã như vậy. Mục Vân ánh mắt tàn nhẫn ở giữa. Lòng bàn tay. Nhất tòa tiểu đỉnh tại lúc này. Tản ra từng tia nóng rực hỏa quang. Thiên địa hồng lô tại lúc này lặng yên xuất hiện. Kia cũng không phải thật sự là hỏa quang. Mà là thiên địa hồng lô bản thân ẩn chứa chí dương chi lực. Loại này chí dương chi lực. Uy mãnh bá đạo. Ngưng tụ tề tử. Uy lực cũng là mười phần cường đại. Nhìn giống như hỏa diễm bốc cháy lên. Ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Hắc y nhân giờ phút này lạnh lùng không thôi. Thân là tử linh ngũ thiên vệ một trong, mỗi nhất cái đều là đấm máu trọng sinh đồng dạng tồn tại. Đối với tộc trưởng mệnh lệnh, chỉ có nghiêm ngặt tuân theo. Mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều muốn làm đến nhanh chóng chém giết. Đối mặt Mục Vân cũng không ngoại lệ. Tử linh uyên hải hắc y nhân kia tại lúc này xông ra trực tiếp nghiền ép hướng Mục Vân. Phi Mục Vân giờ phút này chửi mắng một tiếng, luân hồi chi môn mở rộng. Hắc y nhân kia hết thảy công kích trong chốc lát bị luân hồi chi môn hút vào trong đó. Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, một kích này quá bá đạo. Chịu chết đi cầu vật. Mục Vân một tiếng chửi mắng trực tiếp một trường vung ra. Trường ấm bàng bạc thẳng hướng hắc y nhân. Hắc y nhân nhìn thấy công kích của mình bị Mục Vân ngăn cản. Thế mà không có việc gì. Lập tức xứng sờ. Có thể là lập tức kịp phản ứng. Nhìn thấy Mục Vân tại lúc này phản kích, hắc y nhân thần sắc lạnh lùng. Thiên thánh đế trung kỳ cuối cùng chỉ là thiên thánh đế trung kỳ. cùng hậu kỳ so sánh chênh lệch quá xa. Hắc y nhân trực tiếp khẽ quát một tiếng, một trường vung ra. Oanh mà liền tại giờ phút này, Mục Vân trường ấm cơ hồ là trong nháy mắt vỡ vụn. Có thể là tại kia trường ấm bên trong, một đạo lớn chừng bàn tay màu đồng cổ, hỗn mang theo hỏa quang, hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy về phía hắc y nhân. Ầm ầm tiếng nổ tung tràn ngập ra. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc, mà thân trước hắc y nhân kia mi tâm lại là xuất hiện một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay vết thương đỏ trắng, giờ phút này hỗn vì một bãi, lệnh người nhìn không được buồn nôn. Chết Mục Vân giờ phút này gọi trở về thiên địa hồng lô, thở ra một hơi. Tốt xấu chết vô thượng thần đế 256 chương 2546 cốt về tổn thất. Mục Vân thần sắc cẩn thận, giờ phút này chỉ thiên kiếm lại lần nữa vạch ra nhất kiếm, thổi phù một tiếng, hắc y nhân kia thân ảnh hóa thành hai nửa. Thật chết Mục Vân từng ngụm thở hổn hển. Từ vừa rồi giao thủ bắt đầu đến bây giờ, hắc y nhân mỗi một chiêu cơ hồ đều là để hắn cảm giác được chỉ cần là bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ rốt cuộc giết người này, mạn thiên hắc hải tại lúc này chưa tàn ra, Mục Vân thân ảnh lói lên tới gần hắc y nhân, thôn phệ chi lực dũng đáng mà ra. U vinh quy quy mơ. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là cảm giác được không giống bình thường hương vị. Không giống với ngày xưa hắn thôn phệ người khác tinh khí thần như vậy, giờ phút này thôn phệ hắc y nhân kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bất đồng lực lượng, bất đồng cường độ. Tựa hồ muốn tránh thoát hắc y nhân trói buộc, trốn khỏi mở cái này ra hỏa. Mục Vân giờ phút này cũng là phát hiện hắc y nhân kia lực lượng trong cơ thể bá đạo cường hoành, nhưng lại là như hắn cũng là bằng vào cắn nuốt đến. Chỉ bất quá cái này ra hỏa không có tình hóa huyết mạch, vô pháp đem những lực lượng kia tình hóa triệt để bản thân sử dụng, cho nên mới tạo thành giờ phút này hắc y nhân chết một lần những lực lượng kia đều muốn tứ tán. Đây chính là đại đại tiện nghi Mục Vân. Lần này thôn phệ không chỉ là hắc y nhân tự thân thiên thánh đế hậu kỳ lực lượng, càng có hắc y nhân thôn phệ hắn người lực lượng bị trấn áp tại cơ thể bên trong, hiện tại cũng thuộc về hắn. Mục Vân thần sắc hơi động. Nếu là như vậy, kia hắn nói không chừng có thể mượn cơ hội này đem năm người toàn bộ thôn phệ, có thể tấn thăng thiên thánh đế hậu kỳ. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân nhìn về phía mặt khác bốn phía chiến trường. Thừa cơ hội này, nhất định phải trọng thương nhất cách mới được. Thiên địa hồng lô nơi tay, Mục Vân có thể cam đoan, đột nhiên tập sát, bất kỳ cái gì một người áo đen đều tất nhiên lại nhận trọng thương. Hạ quyết tâm, Mục Vân thân ảnh ẩn nấp tại hắc hải bên trong. Cái này hắc hải tuyệt không hoàn toàn tiêu tán. Mục Vân hiện tại yêu nguyên có cơ hội. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lạc Thiên Hành cùng bàn cổ linh hai người giờ phút này thân ảnh rút lui, sắc mặt tái nhợt. Tại này trước người hắc y nhân nhìn xem hai người lạnh lùng không thôi. Phế vật bàn cổ linh cùng Lạc Thiên Hành đều là thiên thánh đế trung kỳ, có thể là hai người liên thủ tại hắc y nhân trước mặt đúng là không đáng giá nhắc tới. Hai người có thể tiếp tục chống đỡ đã là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là thiên thánh đế trung kỳ cùng ta ở giữa khác biệt, giống như oanh. Hắc y nhân kia giờ phút này lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Thiên địa hồng lô lại lần nữa ném ra thùng thùng ngột ngạt âm thanh tại lúc này vang lên. Hắc y nhân kia thân ảnh không thể tưởng tượng nổi thay đổi phía dưới tránh thoát một kích chí mạng, có thể là phần bụng một bên lại là bị thiên địa hồng lô lau đi nhất khối huyết nhục, ruột lăn lộn, tiên huyết chảy ngang. Đáng tiếc Mục Vân giờ phút này cầm trong tay thiên địa hồng lô, nhìn không được chép miệng một cái nói. Nếu là hắn cũng là thiên thánh đế hậu kỳ cảnh giới, một kích kia tuyệt đối có thể trực tiếp đập chết cái này ra hỏa. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, hắc y nhân kia cũng là sắc mặt vài phiên biến hóa. Ta ngũ đệ đâu hỏi cái này loại vấn đề, thật sự là ngớ ngẩn. Mục Vân khẽ nói, ngươi ngũ đệ đương nhiên là chết rồi. Lời này vừa nói ra, hắc y nhân triệt để bảo tẩu. Có thể là thể nội nguyên lực chen chúc phía dưới, hắc y nhân phần bụng lại là đau đớn một hồi. Kia có thể là thiên địa hồng lô sáng tạo. Thiên địa hồng lô vốn là thế gian dương cương. Ngưng tụ chí dương chi khí. Đều có thể giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt. Kia chí dương chi lực. Đủ để nhìn ra kinh khủng bực nào. Cái này có thể không là bình thường thương tích. Mục Vân giờ phút này toét miệng nói, rất khó khỏi hẳn. Đáng chết hắc y nhân giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người các ngươi chỉ huy 300 cốt vệ đi cuốn lấy ba người kia, cái này ra hỏa, ta tới đối phó. Bàn cổ linh cùng lạc thiên hành không nhiều nói nhảm, vọt thẳng ra. Hắc y nhân giờ phút này phần bụng thương tích không càng thực lực. Giảm lớn, Mục Vân căn bản không sợ. Tử linh ngũ thiên vệ. Ngược lại thật sự là khiến người ta cảm thấy mới lạ danh tự. Bất quá xác thực rất khó đối phó. Nhưng là cũng may các ngươi cũng cho ta minh bạch một việc. Đỉnh lô kia dùng rất tốt. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng trực tiếp giết ra. Toàn thân cao thấp, khí huyết dung hội quán thông, lực lượng tại lúc này từng đảo bộc phát. Chỉ thiên kiếm uy năng hiện ra, Mục Vân giờ phút này toàn bộ sát chiêu dũng động. Luân hồi chi môn mở ra, vừa rồi hắc y nhân kia công kích tại lúc này toàn bộ phóng thích. Oanh, đảo đảo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Hắc y nhân nhận Mục Vân đánh lén. Bản thân chính là thực lực giảm lớn. Giờ phút này Mục Vân không giảng đạo lý thay nhau công kích, càng làm cho hắn hoàn mỹ tiếp ứng. Nhưng là dù vậy kia khí thế cường đại cũng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một bộ công kích rơi xuống, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nhìn về phía trước. Hắc y nhân kia tiếp nhận cái này liên tiếp công kích đã là triệt để không có khí lực. Kiếp sau cũng đừng kia ngạo khí. Mục Vân chỉ thiên kiếm nhất kiếm đâm ra, hưu một tiếng, vạch phá hắc y nhân thân thể. Thôn phệ chi lực tại lúc này bộc phát. Cái thứ hai hắc y nhân giải quyết. Mục Vân thở ra một hơi, nhìn về phía trước. 300 cốt về giờ khắc này ở Lạc Thiên Hành cùng bàn cổ linh mang lính hạ. Phân ly chém giết. Đem ba người kéo chặt lấy. Có thể là, lần này 300 cốt về cũng không phải là bất tử, vô địch mà là bị khắp nơi áp chế. Mục Vân không do dự, phi thân gia nhập chiến cuộc. Mục chủ bàn cổ linh cùng Lạc Thiên Hành hai người giờ phút này đều là hô hấp dồn dập. Thần sắc khó coi. Mục Vân nhìn xem chiến trường cũng là thần sắc nghiêm nghị. 300 cốt về cái này một hồi thời gian đã là tổn thất mười mấy người. Bực này tổn thất cũng không có thể vãn hồi. Cái này khiến Mục Vân đau lòng không thôi. Cái này 300 người đều là nhất đẳng chủng tộc cốt tộc tinh nhuệ chiến sĩ. Dù không biết phụ thân là như thế nào thu phục đem những này cốt về đưa cho hắn. Có thể là cái này mỗi nhất tên cốt về. Đều là thuộc về độc nhất vô nhị. Tương lai. Cũng có thể thành vì siêu việt chí tôn cấp bậc tồn tại. Thậm chí không thôi. Hiện tại tổn thất 10 cái quả thực là cắt hắn thịt. Đáng chết Mục Vân giờ phút này quát khẽ nói. Thánh đế cảnh giới cốt vệ. Lập tức lui ra thiên thánh đế cảnh giới cốt vệ. 10 người nhất tổ. Tạo thành phòng thủ tam đại thiên thánh đế hậu kỳ. Đủ khả năng tạo thành tổn thất. Thực sự là quá lớn. Nếu như mặc cho cốt vệ chống cự xuống dưới tổn thất quá lớn. 10 cái cốt vệ triệt để xong đời kia có thể là tương lai hơn 10 vị thuận buồm xuôi gió giúp đỡ a. Mục Vân giờ phút này nội tâm tràn ngập nổ hỏa. Thiên địa hồng lô nắm trong tay, luân hồi chi môn mở ra, chỉ thiên kiếm giờ phút này tản ra một cỗ uy nghiêm. Lạc Thiên Hành cùng bàn cổ linh giờ phút này một trái một phải cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước. Mục Vân không nói thêm gì, nhìn xem ba người. Đồ hỗn chứng kia một người trong đó giờ phút này cũng là tức giận dị thường. Lão tứ cùng lão ngũ xong. Đáng chết ba người giờ phút này cũng là bị chấn kinh đến, đây càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Thiên thánh đế hậu kỳ hai người. Bị Mục Vân giết. Làm sao không giận bớt nói nhiều lời đi. Mục Vân giờ phút này cầm kiếm. Trực tiếp giết ra. Bàn Cổ Linh cùng Lạc Thiên Hành riêng phần mình dẫn đội, vây lại. Cùng một thời gian, cái này nhất tòa cổ thành ngoài trăm dặm, hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này ngừng chân không tiến. Đại trưởng lão, Tử Linh Ngũ Thiên về cùng Mục Vân đánh lên nhất tên trưởng lão giờ phút này vội vàng bẩm báo nói. Cố Vinh giờ phút này lại là bất vi sở động. Lại dò xét vâng lập tức. Bên cạnh thân mấy tên trưởng lão giờ phút này đều là nhìn không được nói. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ xuất thủ. Vừa vặn có thể áp chế Mục Vân. Để hắn xong đời. Gấp gáp cái gì? Cố Vinh lại là cười nói. Tử Linh Ngũ Thiên Vệ một mực tự nghĩ vì tổ trưởng cận vệ. Không coi ai ra gì. Để bọn hắn lập công hào. Còn nữa, bọn hắn giết không chết Mục Vân, chúng ta lại ra tay kia công lao chính là chúng ta. Cố Vinh lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão đều là gật đầu. Tử Linh Ngũ Thiên Vệ năm người thập phần đặc biệt, không thua với Tử Linh tộc quản lý, hiệu chung với tộc trưởng. Bởi vậy, tại Tử Linh tộc bên trong cũng là đặc lập độc hành, ai cũng không để trong mắt. Lần này đụng tới Mục Vân, xem như đụng tới đinh sắt. Lưỡng bại câu thương tốt nhất, bọn hắn kết thúc công việc. Nếu là Mục Vân không địch lại, chết rồi. Vậy cũng tốt. Công lao dù sao phần lớn là Tử Linh Ngũ Thiên Vệ. Không có quan hệ gì với bọn họ. Cố Vinh giờ phút này tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lần này, hắn muốn làm hoàng tước oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, giờ phút này còn lại ba người thở hồng hộc. Mục Vân cùng rất nhiều cốt vệ cũng là từng cái sắc mặt khó coi. 300 cốt vệ đúng là có thể chịu đánh. Có thể là sơ kỳ cùng hậu kỳ trinh lịch. Lại kháng đánh. Cũng không phải cái này kháng đánh. Mục Vân nhất thời cùng ba người giao thủ. Đồng thời nhìn thấy những cái kia bị thương rất nặng cốt vệ. Lập tức thu hồi. Miễn cho lại gặp nhận lấy cái chết thương. Đây mặc dù là như thế, cũng là lại chết mấy cái cốt vệ. Mỗi chết một cái, để Mục Vân đều là thịt đau đến không được. Có thể là giờ phút này, bất tử, hiển nhiên là không có khả năng. Mục Vân trong lòng cảm giác nặng nề, khẽ quát một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Tiên huyết nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo huyết tinh trực tiếp hội tụ đến thiên địa hồng lô bên trong. Nhận lấy cái chết bàn tay vung ra, thiên địa hồng lô lại lần nữa giết ra. Lần này thiên địa hồng lô cường đại khí lãng càn quét ra. Chỉ là còn thừa ba người, sớm đã là có đề phòng, thiên địa hồng lô nghĩ đánh trúng bọn hắn đúng là khó khăn. Ba người kia lập tức thân ảnh tản ra tránh né thiên địa hồng lô một kích chí mạng. Bị cái này ra hỏa oanh lần trước thân thể kia bị thương không phải nói đùa. Ba người giờ phút này né tránh. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra ở giữa. Đột nhiên. Kia thiên địa hồng lô bên trong. Một đảo huyết mang. Lói lên mà ra. Oanh. Đất sung núi chuyển đồng dạng tiếng nổ đùng đoàn tràn ngập tại toàn bộ khu cổ thành vực bên trong. Đại địa vỡ ra từng đảo kẽ đất. Cho dù là cách xa trăm dặm Cố Vinh đám người dưới chân. Đều là xuất hiện vết sách. Cái này là cái gì công kích quá khủng bố đi, đây là thiên thánh đế sao? Đông đảo trưởng lão giờ phút này âm thầm may mắn. Còn tốt nghe theo Cố Vinh trưởng lão lời nói. Nếu bị dạng này bảo tạc càn quét. Hẳn phải chết không nghi ngờ. A chúng ta đi. Cố Vinh giờ phút này hạ lệnh. Một kích chí mạng này. Nhất định là phân ra thắng bại. Mặc kệ ai thắng. Một phương khác khẳng định là sơn cùng thủy tận. Chúng ta bây giờ đi. Vừa vặn bá bá bá tiếng xé gió lên. Hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này lập tức xông ra. Mà cùng một thời gian cổ thành chỗ cốt lõi. Tường đổ tại lúc này sụp đổ vỡ vụn. Kia giữa không trung phía trên. Tam đạo thân ảnh. Giờ phút này lung lay sắp đổ. Hoặc là thiếu một cái cánh tay. Hoặc là ngực vết máu pha tạp. Lộ ra cốt nhục. Không có chỗ nào mà không phải là thê thảm vô cùng. Mục Vân giờ phút này thần thái cũng không dễ nhìn, sắc mặt thảm bạch. Huyết tinh bảo hắn hồi lâu chưa từng thi triển qua. Tiêu hao tinh huyết đối tự thân thương tích quá lớn. Nhưng là bây giờ, lại là không thể không như thế, nếu không cốt vệ lại chết, hắn thật là muốn đáy lòng nhỏ máu. Tư vị như thế nào? Mục Vân giờ phút này nhích miệng quát. Bàn Cổ Linh, Lạc Thiên Hành, làm thịt bọn hắn. Mục Vân lời nói rơi xuống, Bàn Cổ Linh cùng Lạc Thiên Hành cùng nhau tiến lên. Ba người giờ phút này đã là không có gì sức chống cự. Mục Vân phù phù một tiếng, ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển. Hắn cơ hồ là toàn thân tinh huyết tiêu hao sạch sẽ. Cái này đều không thể chém giết ba người. Huyết tinh bảo uy lực, hắn nhưng là rõ ràng. Ba người này đúng là cường đáng sợ vô thượng thần đế. 256 chương 2547 cổ thánh đế diệu tiên ngữ 300 cốt về giờ phút này cùng nhau tiến lên. Từng cái sát khí nở rộ, liều lĩnh thi triển các loại thủ đoạn, làm cho ba tên hắc y nhân căn bản không còn sức đánh trả. Cuối cùng tam đạo thi thể xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Thôn phệ chi lực mở ra, Mục Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua ba người thể nội tinh khí thần. Ngũ đạo tinh khí thần hội tụ tại cơ thể bên trong, Mục Vân giờ phút này nhìn xem thân trước. Cốt vệ lần này tổn thất 24 người, từ tiên giới đến bây giờ có thể nói là lớn nhất một lần tổn thất. Cái này khiến Mục Vân cảm giác đau lòng không thôi. Các ngươi đều tiến nhập Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Nghỉ ngơi thật tốt đi, Mục Vân mở miệng nói. Ta nếu là lần này đến Thiên Thánh Đế hậu kỳ, thương thế của các ngươi cũng có thể đạt được một ít khôi phục. Tiếp xuống thời gian, ổn định thương thế đi, cốt về từng cách biến mất không thấy. Bàn Cổ Linh cùng Lạc Thiên Hành lại là đứng tại Tần Trần bên cạnh thân. Mục Vân cũng không nhiều lời, mang theo hai người liền muốn rời đi nơi đây. Mục Vân chỗ nào đi, một đạo tiếng quát khẽ tại lúc này đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Kia lần lượt từng thân ảnh đem Mục Vân, Bàn Cổ Linh cùng Lạc Thiên Hành ba người vây quanh, đằng đằng sát khí. Mà làm thủ một người, Mục Vân cũng không lạ lắm. Cố Vinh Tử Linh tộc đại trưởng lão Mục Vân giờ phút này nhíu mày. Cố Vinh giờ này khắc này xuất hiện, không thể không nói, để hắn cảm giác rất không ổn. Hiện tại không chỉ là hắn, 300 cốt vệ đều là cân bì lực kiệt. Nếu là thật sự liều mạng, hắn đứng trước nguy hiểm khả năng rất lớn. Trừ phi, Mục Vân giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Mục Vân, giết ta Tử Linh tộc người, ngươi còn nghĩ chạy? Cố Vinh giờ phút này nhìn không được quát. Tử Linh tộc quả nhiên là nhất cái so nhất cái không muốn mặt. Mục Vân cười nhạo nói, ta giết ngươi Tử Linh tộc tộc nhân, ngươi ngược lại là sẽ cho chính mình thiếp vàng. Chính Tử Linh tộc muốn chết, đưa tới cửa, ta không giết, chờ lấy bị giết. Sao? Mục Vân một bộ liều mạng tư thế, tại lúc này không hề nhượng bộ chút nào. Tử Linh ngũ thiên vệ đều có thể giết chết, ta còn sợ ngươi? Chỉ là đại trưởng lão Mục Vân có thể cảm giác được Cố Vinh khí tức trong người cùng Tử Linh ngũ thiên vệ so sánh chênh lệch rất rất nhiều. Năm người kia có thể nói là cỗ máy giết người, chuyên môn vì giết người mà sinh. Cố Vinh cũng không phải. Thân là Tử Linh tộc đại trưởng lão, Cố Vinh mỗi ngày phải xử lý sự tình rất nhiều, không có khả năng hết sức chuyên chú tu luyện. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Mục Vân căn bản không cần thiết sợ. Mà bây giờ, hắn càng không thể lộ ra một tia nhát gan. Nếu không, Cố Vinh nhất định hạ sát thủ. Cố Vinh nhìn xem Mục Vân cùng với bên cạnh thân Lạc Thiên Hành cùng Bàn Cổ Linh. Ba người này đều là Thiên Thánh Đế trung kỳ tu vi, khí huyết cường đại. Có thể là ba người đối mặt Tử Linh ngũ thiên vệ, đồng thời đánh giết năm người. Làm sao lại vẫn ý như là như thế không có chút rung động nào? Ba tên này chẳng lẽ không có nhận một điểm thương? Cố Vinh giờ phút này nội tâm không chắc. Khải Hòa trưởng lão, giết bọn hắn! Cố Vinh giờ phút này trực tiếp hạ lệnh. Nghe đến lời này kia Khải Hòa trưởng lão lại là sững sờ, nội tâm thầm mắng Cố Vinh vô sỉ. Có thể là hắn tốt xấu là Thiên Thánh Đế hậu kỳ cảnh giới. Coi như Mục Vân ba người thực lực cường đại, hắn thăm dò một phen còn là không có vấn đề. Khải Hòa trưởng lão giờ phút này bàn tay vung lên, thân ảnh lói lên, một đạo nguyên lực thất luyện trực tiếp oanh sát ra ngoài. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia Khải Hòa trưởng lão thân thể ầm vang ở giữa vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Một màn này làm cho tất cả mọi người là sững sờ. Mục Vân, Bàn Cổ Linh, Lạc Thiên Hành ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dáng vẻ đó, phảng phất là đang nói, là ngươi xuất thủ sao? Cùng lúc, Cố Vinh các loại trưởng lão càng là đờ đẫn. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khải Hòa trưởng lão chính là trực tiếp chết, là bị thuấn sát. Khải Hòa trưởng lão liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Tử Linh tộc truy sát đến đây là kết thúc. Một đạo biểu lộ ra khá là nộ khí khẽ kêu âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Diệu Tiên Ngữ Ngữ Nhi, giờ phút này một thân ảnh lơ lửng giữa không trung, bên trong tay áo bồng bềnh, khí tức thâm hậu cường đại, chính là Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Cố Vinh đám người. Ta thân là Đan Đế phủ thất đại đan đế tử một trong, quả quyết sẽ không so đo các ngươi Tử Linh tộc trước đó tội ác. Vốn muốn chuẩn bị thả các ngươi một mạng, nhưng là bây giờ các ngươi hùng hổ dọa người, ba phen mấy bận đối phó ta cùng phu quân ta. Hôm nay bắt đầu, chờ đợi các ngươi Tử Linh tộc chỉ có diệt vong. Diệu Tiên Ngữ một câu rơi xuống, đinh tai nhức ấp. Cố Vinh các loại trưởng lão từng cái mặt như màu đất. Cổ Thánh Đế Diệu Tiên Ngữ kia tản mát ra khí tức, đối bọn hắn Thiên Thánh Đế hậu kỳ đều là tuyệt đối nghiền ép. Cái này tuyệt đối là Cổ Thánh Đế giúp Cố Vinh quát khẽ một tiếng. Tất cả mọi người tại lúc này đều là vội vàng rút lui. Cổ Thánh Đế toàn bộ Khôn Hư giới nhân khẩu trên trăm ức không ngừng, Cổ Thánh Đế cảnh giới không cao hơn trăm người. Bọn hắn tại Cổ Thánh Đế trước mặt kia chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Vừa vào Cổ Đế, Vạn Cốt Vi Vương bước vào Cổ Thánh Đế nhân vật, cái nào không phải dấm lên thi sơn huyết cốc, một đường đăng đỉnh có thể rút đi sao? Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng, bàn tay vung ra, từng đạo nguyên lực cánh tay trực tiếp cầm ra. Kia là mấy vị Thiên Thánh Đế cảnh giới Tử Linh tộc trưởng lão, căn bản là không có cách thở nổi. Đây chính là chênh lịch, chính là như thế nghiền ép. Mục Vân, Bàn Cổ Linh, Lạc Thiên Hành ba người giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Cổ Thánh Đế thật rất mạnh, thánh vì cảnh giới hấp thu thiên địa chi lực, mà bực này thiên địa chi lực chính là nguyên lực, dùng nguyên lực thối thể, dùng nguyên lực luyện hồn, dùng nguyên lực ngưng phách, thành tựu đế vị, kia chính là thiên địa công nhận thánh đế. Thánh nhân tập thiên địa chi lực công nhận, nhận thiên địa chi lực tẩy lễ. Thời khắc này Diệu Tiên Ngữ không thể nghi ngờ là đứng tại thánh nhân vị trí đỉnh. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Cố Vinh đám người thân thể cũng là từng cái nổ bể ra tới. Nồng đậm tinh khí thần bị Mục Vân thu lấy trống không. Khủng bố, vô địch. Hơn 10 vị thiên thánh đế, một chiêu chém giết. Đây chính là Cổ Thánh Đế sao? Mục Vân nhìn về phía rơi xuống thân đến Diệu Tiên Ngữ, giống như thánh nữ hàng thế, thiên hàng phúc phận, bồng bềnh như tiên. Vân ca, không có sao chứ? Nhìn xem Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ lo lắng nói. Không sao, tiêu hao quá lớn mà thôi. Mục Vân phất phất tay nói. Ngươi làm sao ở chỗ này? Diệu Tiên Ngữ đỡ lấy Mục Vân, giải thích nói. La Đức Mặc truy sát ta thời khắc, dưới cơ duyên xảo hợp, ta tiến nhập trong một tòa thành cổ, đạt được một điểm tiểu kỳ ngộ, khôi phục thực lực một ít. Kia La Đức Mặc bị ta giết chết, ta lo lắng ngươi, cho nên vẫn tại trăm thành bên trong tìm tìm ngươi. Chỉ bất quá một mình ta tìm tìm tốc độ có hạn, cho nên ngay tại Tử Linh tộc bên trong xếp vào một chút thủ đoạn. Mục Vân gật gật đầu. Diệu Tiên Ngữ thân thể cao gầy, yểu điệu tư thái tại lúc này biểu lộ ra khá là lồi lõm tinh tế. Trước ngực một màn kia kinh người đường cong, lệnh lòng người chiều bành trướng, có thể không chút nào ảnh hưởng mỹ quan. Cửu nữ bên trong, Diệu Tiên Ngữ dù xếp hạng đệ thất, có thể là điểm này, nàng luận thứ nhất. Cái khác bát nữ là tuyệt đối không lời nào để nói. Cảm nhận được Mục Vân nóng rực ánh mắt, Diệu Tiên Ngữ khuôn mặt đỏ lên, chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân ho khan một cái, nhìn về phía Bàn Cổ Linh cùng Lạc Thiên Hành. Lần này 300 cốt về tổn thất 24 vị, quả thực thảm trọng. Hai người các ngươi cũng vất vả, trước khôi phục thực lực đi. Ngạnh chiến, còn tại đằng sau đâu. Vâng vâng, bàn cổ linh cùng Lạc Thiên Hành thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Không cần mặt mũi a, ta nhìn chính mình thê tử. Sao có thể nói là không cần mặt mũi đâu, Mục Vân cười nói. Lời nói này có thể không đúng, chỉ bất quá nói thật. Diệu tiên ngữ đề thăng, tiện thể lấy toàn bộ người khí chất biến hóa. Quả thực để Mục Vân trầm mê. Nguyên bản cửu nữ chính là tư sắc bất phàm, mà theo võ giả cảnh giới đề thăng, thọ mệnh lâu dài, khí tức phát sinh biến hóa, riêng phần mình mị lực hội rõ ràng hơn nổi bật ra. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta còn là rời đi trước nơi đây lại nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân vừa muốn đứng dậy, lại là uy một chút, kém chút ngã xuống đất. Diệu tiên ngữ vội vàng nâng lên Mục Vân. Có thể là cảm nhận được Mục Vân hai tay thả không phải vị trí, Diệu tiên ngữ xì mắng một tiếng. Cũng là tùy hắn đi. Hai người thân ảnh lập tức tiêu tán. Mà cùng một thời gian, Trung Bách Cổ Thành, một mảnh cổ thành trong lầu, một đội nhân mã trú đóng ở nơi đây. Giờ phút này kia lầu canh bên trong, một thân ảnh toàn thân sát khí nghiêm nghị. Tử Linh Vương Linh Kình thời khắc này Linh Kình, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Phế vật. Thùng cơm chửi mắng nhất cái. Linh Kình quát. Tử Linh Ngũ Thiên Vệ. Cố Vinh mang lính hơn 10 vị thiên thánh đế. Toàn bộ mất mạng. Đều là thùng cơm điện bên trong. Mấy thân ảnh giờ phút này đều là trầm mặt không nói. Linh Kình lại lần nữa nói. Thế nào đều chết sao không biết nói chuyện rồi. Tổ Thanh Chấp, Lỗ Công Tuyền, các ngươi đến nói đại điện bên trong. Hai thân ảnh đi ra. Hai người kia khí tức đều là đến cổ thánh đế tầng thứ. Từng tia mịt mờ lực lượng, khiến người ta cảm thấy thập phần khủng bố. Tổ Thanh Chấp một thân quần áo màu xanh, khuôn mặt anh tuấn, nhìn giống như 20-30 tuổi. Mà Lỗ Công Tuyền thì là dáng người còng xuống, nhìn rất là già nua. Tổ Thanh Chấp giờ phút này chắp tay nói. Tộc trưởng, Mục Vân tốc độ phát triển nhanh đáng sợ. Kia Diệu tiên ngữ chỉ là bị thương rơi xuống thánh đế. Tốc độ khôi phục cũng là kinh người, trước đó chúng ta khinh thường hai người. Chỉ phái ra cao hơn bọn họ ra một ít cảnh giới tộc nhân đi chém giết. Hiện tại ta coi là chúng ta hẳn là xuất động lực lượng mạnh nhất. Ồ, ý của ngươi là cổ thánh đế xuất thủ? Linh Kình giờ phút này nhíu mày. Hắn không phải không nghĩ tới cổ thánh đế xuất thủ. Có thể là một ngày cổ thánh đế xuất thủ, Tiêu Thanh Phong tuyệt đối có thể phát giác. Đến thời điểm, Tiêu Thanh Phong không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Lão hủ coi là. Lỗ Công Tuyền giờ phút này cũng là mở miệng. Tộc trưởng ý tại cổ thiên uyên truyền thừa tranh đoạt, phân tâm. Nhưng là cổ thiên uyên truyền thừa vốn là hư ảo, không biết là có hay không tồn tại. Mà kia Mục Vân, cảnh giới đề thăng nhanh chóng. Trên người người này, nếu không có trọng bảo, tuyệt không có khả năng. Lỗ Công Tuyền chân thành nói. Mà lại có thể là nghịch chuyển thời gian chí bảo. Nghịch chuyển thời gian lời này vừa nói ra, Linh Kình sắc mặt đột biến. Như thế nào nghịch chuyển thời gian? Ngoại giới một ngày, chí bảo không gian bên trong một năm, thậm chí là 10 năm. Chí bảo như thế, hắn cũng chỉ là nghe nói qua truyền ngôn. Thật tồn tại hay không, hắn căn bản không xác định. Nhưng là bây giờ, tựa hồ thật sự có khả năng tồn tại. Linh Kình không ngừng gõ lấy dưới chứng bảo tỏa, lâm vào trầm tư. Đã như vậy, Linh Kình đột nhiên đứng dậy. Nói, ta đến cuốn lấy Tiêu Thanh Phong, Lỗ Công Tuyền, Tổ Thanh Chấp. Các ngươi dẫn người, vây sát Mục Vân cùng Diệu tiên ngữ vì ta tử linh tộc truyền thừa. Hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân tuân mệnh, hai thân ảnh tại lúc này rời đi đại điện. Mà cùng lúc, trong bóng tối chỗ, một cái bóng mờ tại lúc này diễn hóa ra chân thân, xuất hiện tại Linh Kình bên cạnh thân. Tộc trưởng, ta cũng đi đi. Hơi có vẻ thanh âm trầm thấp vang lên, làm cho Linh Kình nao nao. Vô Thượng Thần Đế 256 chương 2548 tiểu tứ nhiếp trung phong. Linh Kình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Hai vị tộc lão tiến đến là được. Ngươi, ta tổng lo lắng sự tình có biến hóa, nhị vị tộc lão chỉ sợ không nhất định có thể xử lý tốt. Kia, Mục Vân bất phàm, có thể là cái kia Diệu Tiên Ngữ càng bất phàm. Hắc Ảnh trầm giọng nói, tộc trưởng đừng quên, nữ nhân kia có thể là Đan Đế phủ thất đại đan đế tử một trong, tiếp thủ qua Đan Đế phủ truyền thừa, thực lực khủng bố. Nghe đến lời này, Linh Kình cũng là từ từ gật đầu. Đã như vậy, ngươi xuất mã, ta cũng có thể yên tâm. Linh Kình tiếp theo nói, không hơn vạn việc nhỏ tâm, khó đảm bảo Tiêu Thanh Phong sẽ không phát hiện. Thuộc hạ minh bạch. Nhiếp Trung Phong thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Linh Kình giờ phút này nhãn bên trong, một vòng sát cơ lướt qua. Nếu là vô pháp giết Diệu Tiên Ngữ cùng Mục Vân, đến thời điểm không cần Đan Đế phủ xuất thủ, người ở phía trên liền sẽ trực tiếp diệt bọn hắn từ linh tộc đến diệt khẩu. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Lần này hắn nếu là có cơ hội đến đại quân vị, tử linh tộc nói không chừng có thể thành tựu vì khôn hư giới bá chủ. Đến thời điểm tử linh tộc tấn thăng làm ngũ đẳng chủng tộc, chưa chắc không thể Mục Vân Diệu Tiên Ngữ. Cùng một thời gian, Trung Bách Cổ Thành, trong một tòa thành cổ, một mảnh xanh tươi tốt giữa núi rừng, cổ thụ che trời cao trăm trượng, rắc rối khó gỡ. Mà tại nhất tòa cổ thụ rễ cây bên trong bị móc ra nhất cái hang lớn, dung nạp hơn 10 người cũng không thành vấn đề. Giờ phút này, rễ cây hang lớn bên trong, kia rễ cây bị cắt giảm thành một cái giường. Hai giường chăn mền biểu lộ ra khá là xốc xích trưng bày. Mà tại kia chăn mền ở giữa, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, không phân khác biệt. Mục Vân mạnh mẽ thân thể, góc cạnh rõ ràng cơ bắp hình dáng, tại lúc này biểu lộ ra khá là đường nét mỹ cảm. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lười biếng nằm sấp trên người Mục Vân, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đều. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem giai nhân ngủ say bộ dáng, Mục Vân nội tâm hơi thở ra một hơi. Bàn tay nhẹ phẩy, Mục Vân tâm thần thỏa mãn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Một đạo mở mịt tiếng vang lên. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này mở ra hai con ngươi, mân mê miệng nói, không thành thật đây còn không phải là ngươi quen. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, ngược lại là không có gì không quen. Diệu Tiên Ngữ xì mắng một tiếng, bàn tay vuốt vuốt sợi tóc, thân thể dần dần dựa vào hạ. Trong hốc cây kiều diễm phong quang, nhưng lại là không người thưởng thức. Thật lâu, dần dần an tĩnh lại, hai thân ảnh dựa sát vào nhau. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này nhìn không được mở miệng nói, ta giống như có thai thật. Mục Vân giờ phút này vụt một tiếng ngồi dậy, sắc mặt kích động. Diệu Tiên Ngữ gật gật đầu. Có thể lập tức lại là sắc mặt thẹn thùng nói, có thể là tựa hồ có chút không thích hợp. U, V, Quy, Quy, Mơ, là ở chỗ nào đứa nhỏ này, không giống đồng dạng hài tử. Ta Mục Vân hài tử. Tự nhiên là không tầm thường. Diệu Tiên Ngữ trợn nhìn Mục Vân một ánh mắt, mới tiếp tục nói. Đứa nhỏ này trưởng thành cực kỳ chậm chạp, đến cùng là nguyên nhân gì? Ta cũng không rõ lắm. Không thể nào. Mục Vân giờ phút này sắc mặt nhất khổ. Nhân tộc sinh sôi là vạn giới trong vạn tộc nhanh chóng nhất một chủng tộc. Đây cũng là vì cái gì? Từ nhân giới bên trong đi ra nhân tộc, có thể tại vạn giới bên trong, khắp nơi có thể thấy được. Tần Mộng Giao người mang hắn đứa bé thứ nhất, có thể là thời gian ngàn năm chưa sinh, hiện tại cũng không biết phải chăng xuất sinh. Mà lúc trước tại nhân giới bên trong phân ly, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi hai người cũng đều đã là có thai. Hiện tại hai nữ như thế nào, Mục Vân cũng không thể mà biết. Diệu Tiên Ngữ đứa bé này, ấm đạo lý đến nói, xếp hạng thứ tư, có thể là vạn nhất lại lằng nhà lằng nhằng không chịu xuất thí, kia hắn lúc nào có thể làm cha. A, Mục Vân giờ phút này rất là bất đắc dĩ. Cẩn thận điều tra hạ, Mục Vân xác thực phát hiện Diệu Tiên Ngữ thể nội nhất cái tân sinh mệnh đang ở trong thai nghén. Có thể là kia tân sinh mệnh lại là tại Diệu Tiên Ngữ thân thể bên trong không ngừng tụ tập nguyên lực, tựa hồ tại tu hành. Mục Vân nội tâm thật rất muốn mắng người, hiện tại có hài tử, có phải là hội chậm trễ ngươi? Diệu Tiên Ngữ lo lắng nói. Đương nhiên sẽ không. Mục Vân giờ phút này mặt mày hớn hở nói, cái này là con của chúng ta, ta vui vẻ còn đến không kịp. Chỉ bất quá không biết cái này tiểu tứ lúc nào bỏ được xuất thế a tiểu tứ. Nghe được xưng hô thế này, Diệu Tiên Ngữ lập tức hé miệng nở nụ cười. Mục Vân giờ phút này lại là nghiêm mặt nói, ngươi có thai, ngươi nói chúng ta cái kia có thể hay không ảnh hưởng tiểu tử này hẳn là không thể nào thật sao? Trong hốc cây, Mục Vân gian trá tiếng cười từ từ truyền ra tới. Theo đạo lý đến nói, hắn cùng cửu nữ sớm đã là cùng một chỗ rất nhiều năm, sớm nên làm cha. Có thể là những hài tử này, nhất cái so nhất cái quật cường, mưu đủ kình cũng không nguyện ý xuất thế, sợ cho mình lão cha gây phiền toái giống như. Thể nổi thương thế khôi phục, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ tuyệt không đi tới địa phương khác, mà là ở tại cách này một mảnh cổ thành bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Bây giờ Diệu Tiên Ngữ đến cổ thánh đế trung kỳ cảnh giới, để Mục Vân cực kỳ hâm mộ không thôi. Nha đầu này dù sao tiền nhiệm chính là quân vị, hiện nay chỉ là khôi phục cảnh giới thực lực, đương nhiên so hắn vội đầu tu hành để thăng nhanh. Chỉ bất quá dựa vào Tử Linh Ngũ Thiên Vệ cùng Cố Vinh đám người tinh khí thần thôn phệ, Mục Vân cũng là không trở ngại chút nào bước vào đến Thiên Thánh Đế hậu kỳ cảnh giới. Người bên ngoài khả năng cần ngàn năm vạn năm thời gian, hắn tại sinh tử bí tắc bên trong bất quá là cần ngắn ngủi trăm năm, mà ngoại giới bất quá là trăm ngày thời gian. 3 tháng thời gian đến Thiên Thánh Đế hậu kỳ, cái này là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Hai người tại địa phương này cũng là thỏa thích hưởng thụ hai người thời gian, chính xác đến nói là 3 người thời gian. Trung Bách Cổ Thành phát triển đến hôm nay trình độ này, các đại tông môn môn hạ đệ tử cơ hồ đều là bắt đầu tụ lại. Tựa hồ thất đại đế cuối cùng muốn tìm đồ vật, rốt cuộc tìm đến. Mà toàn bộ Trung Bách Cổ Thành, nhưng phàm là có thể bị đào móc địa phương, cơ hồ là bị người đào sâu 3 thước. Triệt để vơ vét. Mục Vân cũng là minh bạch điểm này, cho nên một mực chưa từng xuất hiện, mà là dừng lại tại địa phương này tu sinh dưỡng tính. Hiện tại tốt nhất chính là chờ đợi thất đại thế lực quyết định đem vậy cuối cùng bí mật công bố tiến vào bên trong. Có lẽ bằng vào bực này cơ hội, Mục Vân mới có cơ hội đến đạt cổ thánh đế cảnh giới. Một ngày này, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người giúp nhau vận công về sau, hơi nghỉ ngơi. Diệu Tiên Ngữ thể nội khí tức tại lúc này dần dần phát sinh biến hóa, lại có thể khôi phục một ít thực lực u, vinh, quy, quy, mơ. Diệu Tiên Ngữ gật đầu nói, kỳ thật không chỉ là thu hoạch được truyền thừa để thăng, kia cửu linh đoạt thiên bi cùng ta dung hợp, nhân giới một cái thế giới chi lực, ta đều có thể câu thông đến, thời thời khắc khắc vì ta cung cấp lính ngộ. Cụ thể ta cũng không nói lên được, nhưng là chỗ tốt to lớn. Mục Vân nhìn không được chép miệng một cái. Xem ra lão cha đối với mình con dâu còn rất tốt. 9 khối cửu linh đoạt thiên bi bị cửu nữ từng cái dung hợp. Nghĩ đến cửu nữ ở giữa hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Bất quá đứa nhỏ này, Diệu Tiên Ngữ nhìn không được nói, đang ăn trộm lực lượng của ta ăn vụng. Mục Vân nhìn một chút Diệu Tiên Ngữ bằng phẳng bụng dưới, nhìn không được nói, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ cùng 3 cái kia họp đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu hành à? Diệu Tiên Ngữ cũng hơi hơi cười một tiếng. Chỉ là trái lại nghĩ, Mục Vân lại là có thể minh bạch một ít. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu cùng hắn chính là cửu mệnh thiên tử. Mặc dù Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, có thể là tam hoàng cùng thanh đế 4 cái hài tử, không có chỗ nào mà không phải là tài năng xuất chúng nhân tộc lính tụ. Mà hắn cũng là cửu mệnh thiên tử, có lẽ mấy hài tử kia tương lai cũng là kinh người phi phàm. Không nói đúng ra, mấy hài tử kia tương lai nhất định phải kinh người phi phàm. Đi thôi, Mục Vân duỗi ra lưng mỏi nói, tiếp xuống nên ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức u, vinh, quy, quy, mơ. Hai thân ảnh dậm chân mà ra. Mục Vân Diệu Tiên Ngữ hai đạo tiếng quát khẽ tại lúc này vang lên. Giờ phút này Phía trước vài trăm mét bên ngoài, hai thân ảnh đứng vững, nhìn xem Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, sát cơ dũng động. Lại là tử linh tộc người, Mục Vân giờ phút này lông mày nhíu lại. Đông đông đông thanh âm vang lên, đại địa tại lúc này cổ động, một tiếng âm vang nổ vang đột nhiên truyền ra. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người lập tức né tránh. Trước đó chi địa, sớm đã là hóa thành bột phấn. Hai đạo thân ảnh kia, giờ phút này đã tới gần. Xem ra quả nhiên là tử linh tộc người, Mục Vân ánh mắt tàn nhẫn. Hai người này cũng không phải trước đó Cố Vinh tử linh ngũ thiên vệ loại kia mặt hàng. Toàn thân cao thấp khí tức, sau lưng cổ phác cùng Diệu Tiên Ngữ. Điều này đại biểu hai người cũng là cổ thánh đế cảnh giới, Mục Vân triệt để minh bạch. Lần này, tử linh tộc là bỏ hết cả tiền vốn. Cổ thánh đế đều xuất động. Giống như tử linh tộc như vậy, cổ thánh đế cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua hai tay số lượng. Loại tồn tại này, thất đại thế lực bất kỳ một cách nào, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không có khả năng vận dụng. Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười nói, xem ra chết hơn 10 vị thiên thánh đế, các ngươi tử linh vương cũng không phải không đau lòng tiểu tử. Muốn chết Lỗ Công Tuyền cùng Tổ Thanh Chấp hai người giờ phút này toàn thân khí tức tràn ngập hướng Mục Vân, thao thiên sát khí, đem rừng cây che giấu. Thiên địa tại lúc này đều là vì đó biến sắc. Cổ thánh đế mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, không bàn mà hợp thiên địa chi lực, khí tức cường đại tại lúc này ba động ra. Các ngươi tựa hồ quên mất một người đi, Mục Vân giờ phút này mỉm cười, thân ảnh khẽ động. Oanh, trong chốc lát, một dải lụa từ trên trời giáng xuống. Diệu Tiên Ngữ đứng ngạo nghễ giữa không trung, hờ hứng nhìn xem hai người. Động phu quân ta, các ngươi cũng xứng. Diệu Tiên Ngữ toàn thân khí tức nở rộ, cổ thánh đế trung kỳ cảnh giới tại lúc này thể hiện ra cường đại áp bách. Kia Tổ Thanh Chấp cùng Lỗ Công Tuyền hai người vội vàng né tránh, vẫn như trước là bị công kích ba động, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Cổ thánh đế trung kỳ hai người giờ phút này sắc mặt rất khó coi. Diệu Tiên Ngữ thế mà là đến cổ thánh đế trung kỳ, liền xem như khôi phục cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy à. Hai thân ảnh giờ phút này liên hợp lại muốn chém giết Mục Vân, vậy thì nhất định phải muốn chống lại được Diệu Tiên Ngữ. Có thể là cổ thánh đế sơ kỳ cùng cổ thánh đế trung kỳ, có thể không là bình thường chinh lịch. Đáng chết cái này Diệu Tiên Ngữ. Hai người giờ phút này đều là nhìn không được thầm mắng một tiếng. Mục Vân giờ phút này lại là nhích miệng cười một tiếng. Cho dù hắn hiện tại thiên thánh đế hậu kỳ cảnh giới, có thể là đối mặt cổ thánh đế, kia chính là bị nghiền ép tồn tại. Chỉ bất quá, hắn nhưng là có một vị hảo phu nhân xú tiểu tử, dựa vào một nữ nhân bảo hộ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, rồi muốn mặt làm gì có thể ăn sao? Mục Vân rất là kiêu ngạo nói, ta có thể lấy được tốt như vậy nữ nhân, cũng là bản lãnh của ta. Có bản lĩnh gọi các ngươi thây tử ra, nhìn xem có phải là cái gì vớ va vớ vẩn ngươi. Tổ Thanh Chấp cùng Lỗ Công Tuyền hai người giờ phút này tức giận đến không nhẹ. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy vô thượng thần đế. 256 chương 2549 nhiếp trung phong. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này bất vi sở động. Đến cổ thánh đế trung kỳ nàng, cùng cổ thánh đế hậu kỳ đều có thể ngạnh bính. Đừng nói hai cái cổ thánh đế sơ kỳ ra hỏa, mà lại tử linh tộc những năm gần đây một mực là treo ở nàng cùng Mục Vân trên đỉnh đầu lợi kiếm, chưa trừ diệt, vô pháp an tâm. Diệu Tiên Ngữ dáng người lói lên, thân thể bốn phía quang mang tại lúc này nở rộ. Tử mạn xa y tản mát ra đạo đạo tử mang, mỗi một đạo đều là phá toái hư không, nương theo lấy xoẹt xoẹt chói tai âm thanh, giống như đằng mạn đồng dạng giết ra. Tử linh nguyên trưởng tế linh thiên diệt Tổ Thanh Chấp cùng Lỗ Công Tuyền hai người giờ phút này nhao nhao giết ra. Oanh, trong chốc lát bốn phía tiếng oanh minh nổ vang. Tổ Thanh Chấp cùng Lỗ Công Tuyền hai người khí tức quanh người hỗn loạn. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lại là không chút nào lui, hai thân ảnh lui ra phía sau không ngừng tránh né. phương viên mấy chục dặm tại ba người ngay lập tức va chạm hạ đã là triệt để yên diệt. Mục Vân nhìn xem một màn này kinh ngạc không thôi. Cổ thánh đế đây chính là cổ thánh đế bá đạo. Mục Vân nhãn bên trong đầy là rung động. Cổ thánh đế chính là thánh vị đỉnh phong tồn tại cùng thiên địa chi thế dung hợp đến đỉnh phong. Hắn có thể cảm giác được. Ba người trong lúc phất tay. Đều là thuận theo lấy thiên địa chi thế. Mượn nhờ thiên địa chi thế thi triển. Có thể bộc phát ra mấy lần mấy chục lần thánh huyết uy lực. Điểm này là thiên thánh đế không cách nào so sánh. Phanh. Đột nhiên, ngay tại giờ phút này, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh thổ huyết rút lui. Diệu tiên ngữ thân ảnh tại lúc này lại là truy kích mà bên trên. Giết khẽ quát một tiếng, diệu tiên ngữ bàn tay vung ra cường đại khí lãng, khuyết tán ra tới. Nhìn ép cổ thánh đế trung kỳ diệu tiên ngữ, hoàn toàn nhìn ép tổ thanh chấp cùng lỗ công tuyền hai người. Nhận lấy cái chết quát lạnh tiếng vang lên. Diệu tiên ngữ thân ảnh xông ra ở giữa. Toàn thân cao thấp lực lượng cổ động. Oanh. Tiếng nổ tung vang lên, tổ thanh chấp cùng lỗ công tuyền hai người cũng không còn cách nào chống cự. Này chiến tuyệt không tiếp tục quá lâu. Lỗ công tuyền cùng tổ thanh chấp chính là đắm chìm cổ thánh đế sơ kỳ cảnh giới thật lâu cường giả. Có thể là đối mặt diệu tiên ngữ cổ thánh đế trung kỳ, hai người vẫn ý như là không có sức chống cự. Đáng chết rút lui hai người giờ phút này minh bạch. Cổ thánh đế trung kỳ diệu tiên ngữ. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Đông có thể là liền xem hai người chuẩn bị rút lui ở giữa, diệu tiên ngữ lại là ngăn cản đường đi. Tử linh tộc tư cách phách lối chấm dứt. Diệu tiên ngữ thần sắc lạnh lùng. Tử linh tộc vì tự vệ truy sát nàng có thể. Nhưng là truy sát Mục Vân, không thể diệu tiên ngữ toàn thân cao thấp sát khí, ngưng tụ đến cực hạn. Chịu chết đi. Một tiếng khẽ kêu, trường ấm ấm vang ở giữa phủ xuống. Oanh! Đại địa run rẩy, thổ băng đá bể, long trời lở đất, bụi đất phi dương. Diệu tiên ngữ giờ phút này trở lại, Mục Vân thấy cảnh này cũng là nội tâm sợ hãi than. Diệu tiên ngữ dù sao đã từng là quân vị. Hiện tại, mặc dù cảnh giới rơi xuống, có thể là khôi phục lại cổ thánh đế trung kỳ cảnh giới. Cái kia cũng không là bình thường cổ thánh đế có thể so sánh với. Nàng đối cổ thánh đế vốn có lực lượng, trưởng khống hết sức quen thuộc, có thể vận dụng đến cực hạn. Vẹn vẹn là điểm này đủ để vung ra tổ thanh chấp cùng lỗ công tuyền hai người cách xa vạn dặm. Chết sao? Mục Vân nhìn về phía trước, nhìn không được nói. Hẳn không có. Diệu tiên ngữ giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu lên. Đông. Đột nhiên, một đạo trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên. Diệu tiên ngữ cơ hồ là không có chút gì do dự, ôm lấy Mục Vân trực tiếp phi thân lên. Ầm một tiếng vang lên. Hai người trước đó vị trí chỗ ở. Trực tiếp nổ bể ra đến. Một đạo hắc sắc xương tay. Tại lúc này xuất hiện. Kia hắc sắc xương tay lan tràn ra. Chính là từ tổ thanh chấp cùng lỗ công tuyền hai người thân thể chỗ giết ra. Hai cái này lão già kia khó chết. Không phải hai người bọn họ người diệu tiên ngữ giờ phút này càng thêm cẩn thận. Cho bụi tản ra, một đạo hắc y thân ảnh đứng vững tại lỗ công tuyền cùng tổ thanh chấp hai người thân trước. Ai Mục Vân cùng diệu tiên ngữ cẩn thận nhìn lại. Không hổ là đan đế phủ thất đại đan đế tử một trong. Quả nhiên là không tầm thường, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Từ từ vang lên. Kia tổ thanh chấp cùng lỗ công tuyền hai người thân trước nam tử tại lúc này mở miệng. Tại hạ tử linh tộc Nhiếp Trung Phong. Nhiếp Trung Phong Mục Vân nhíu mày. Cái tên này hắn tuyệt không nghe nói qua. Tử linh tộc lúc nào có nhân vật như vậy? Mục Vân nhíu mày từ từ nói, chưa từng nghe qua. Ngươi không cần nghe nói qua ta. Nhiếp Trung Phong sắc mặt lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi sắp chết đi. Mục Vân không còn gì để nói. Những này tự nhận là cường đại vô địch người đều thích nói như vậy sao? Từ tử linh tộc, nhằm ma tộc, quang minh giáo đình những người kia muốn giết hắn thánh đế, thiên thánh đế, mỗi nhất cách đều là tự tin bảo mãn. Có thể là kết quả chết cũng rất thảm. Vân ca cẩn thận, người này so với ta còn mạnh hơn. Diệu tiên ngữ Cổ Thánh Đế hậu kỳ Mục Vân khẽ giật mình. Nếu như nói Cổ Thánh Đế, tại thất đại thế lực bên trong, mỗi nhất cái đỉnh tiêm lục đẳng chủng tộc thế lực không cao hơn hai tay số lượng. Kia Cổ Thánh Đế hậu kỳ, trừ tộc trưởng, tông chủ, tuyệt đối không cao hơn hai cái lần này. Trực tiếp tới nhất cái Cổ Thánh Đế hậu kỳ. Xem ra Tử Linh Vương là thật sự bị chọc giận. Tổ Thanh Chấp, Lỗ Công Tuyền, Nhiếp Trung Phong giờ phút này bình tĩnh nói. Giết Mục Vân Diệu Tiên Ngữ. Ta đến giết Nhiếp Trung Phong không có nói nhiều nói nhảm. Diệu Tiên Ngữ cùng Mục Vân bất tử, Tử Linh tộc thật sẽ bị diệt tộc. Chỉ là hai người. Đem bọn hắn Tử Linh tộc bước đến hắn vì này Cổ Thánh Đế hậu kỳ đều phải xuất thủ phân thượng. Thực sự là khó mà chịu đựng. Diệu Tiên Ngữ nhìn về phía Mục Vân. Đừng lo lắng ta, Mục Vân cười cười. Nói. Hai cái tàn phế Cổ Thánh Đế sơ kỳ. Ta vẫn là có thể ứng phó được đến. Tốt, Diệu Tiên Ngữ gật gật đầu. Nói. Vậy ta liền đến hội biết cái này khôn hư giới Cổ Thánh Đế hậu kỳ. Đến cùng là thực lực gì? Diệu Tiên Ngữ lời nói rơi xuống toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ. Một cỗ minh mông khí tức tại lúc này nở rộ, Tử Mạn Sa Y phía trên tử khí lượn lờ. Nhiếp Trung Phong cũng không nói nhảm, vọt thẳng giết ra ngoài. Mà cùng lúc, Tổ Thanh Chấp cùng Lỗ Công Tuyền hai người, một người nuốt vào một cách đan dược, nhìn về phía Mục Vân. Bọn hắn có thể nhìn ra. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ quan hệ thập phần thân thiết. Nếu là chém giết Mục Vân, nhất định có thể làm cho Diệu Tiên Ngữ đại mất tất vung. Đến thời điểm Nhiếp Trung Phong muốn giết Diệu Tiên Ngữ, liền dễ dàng hơn nhiều. Hai người giờ phút này, riêng phần mình tế ra đao kiếm, phóng tới Mục Vân. Chỉ thiên kiếm tại lúc này xuất hiện. Kim viêm kiếm quyết. Kim mang cùng bất tử thần hỏa hắc mang dung hợp. Kinh diễm tứ phương. Mục Vân bàn tay vung lên, cường đại sát khí phóng thích ra. Ầm ầm thanh âm vang lên, giữa núi rừng, sớm đã là bị oanh chạm không còn hình dáng. Giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp. Cửu tinh bá thể mở ra. Bất tử thần hỏa quay chung quanh. Kim long chiến giáp tụ tập. Đông, lấy một địch hai. Nhất cái va chạm phía dưới. Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể bên trong ngũ tạng lục phủ đều là nhận cực lớn xung kích. Đây chính là Cổ Thánh Đế, dù là hắn Thiên Thánh Đế hậu kỳ cảnh giới, tại Cổ Thánh Đế trước mặt đều giống như cái hài tử. Nếu không phải hai người trước đó bị Diệu Tiên Ngữ thương tích, một kích này liền có thể để hắn nhận 10 đủ 10 thương tích. Đông tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng khuyết tán. Lỗ Công Tuyền cùng Tổ Thanh Chấp hai vị Cổ Thánh Đế, giờ phút này cũng là lòng tin tăng nhiều. Mặc dù hai người bọn họ thụ thương, có thể là Mục Vân dù sao chỉ là Thiên Thánh Đế hậu kỳ. Đối phó Mục Vân, không tính khó. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người an định lại. Thái Cực Hoàng Long Trận. Khai một đạo tiếng quát khẽ tại lúc này vang lên. Mục Vân chân đạp một đầu toàn thân kim hoàng thần long. Phi thăng mà lên. Trận pháp Tổ Thanh Chấp cùng Lỗ Công Tuyền hai người ban đầu sau cơn kinh hãi chính là ổn định lại. Trận pháp không giả, nhưng lại là bát cấp cổ thánh trận. Thực lực đến bọn hắn mức độ này, bát cấp cổ thánh trận là không thể nào vây khốn bọn hắn. Thanh Long Khiếu Thiên Trận, Linh Tước Phần Thiên Trận, Bá Hổ Xâm Nguyệt Trận có thể là tiếp xuống. Mục Vân lại là từng tiếng quát khẽ, không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, tứ đạo trận pháp trực tiếp rơi xuống. Tứ đạo, thấy, cảnh này, Tổ Thanh Chấp cùng Lỗ Công Tuyền đều là có phần mộng. Bọn hắn không phải không gặp qua trận pháp sư. Có thể là Mục Vân bát cấp cổ thánh trận sư. Thế mà là có thể ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong. Bố trí ra tứ đạo cổ thánh trận. Tốc độ như vậy, không thể không nói, rất nhanh. Giờ phút này, Mục Vân tỏa hạ chiến long gào thét. Thanh long chu tước, bạch hổ tại lúc này cũng là gào thét lên giết ra. Mục Vân không nghĩ tới bốn tỏa bát cấp cổ thánh trận. Liền có thể chém giết hai người. Hắn suy nghĩ bất quá là bốn tỏa bát cấp cổ thánh trận. Đem hai người liên thủ đánh vỡ. Kể từ đó, hắn mới có thể có đủ cơ hội, dùng hết thảy thủ đoạn chém giết một người trong đó. chỉ cần giải quyết một người, một người khác đối phó, liền đơn giản rất nhiều. Hạ quyết tâm, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, tiếng oanh minh nổ vang. Chỉ thiên kiếm uy lực, không có chút nào chất vấn. Kim viêm kiếm quyết cũng là nhất đẳng công kích kiếm quyết. Phối hợp hắn sơ cấp kiếm phách. Trong lúc nhất thời, Mục Vân thẳng tiến không lùi. Tử linh bào hao. Tổ thanh chấp giờ phút này quát khẽ một tiếng, trực tiếp một câu hô lên, đại địa run rẩy. Tiếng oanh minh từng đảo vang lên, thanh âm run rẩy tại lúc này vang vọng bốn phía. Đông trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều là muốn sôi trào lên. Luân hồi chi môn, khai Mục Vân phía sau, luân hồi chi môn mở rộng. Kéo gẹt cuốn lên âm thanh tại lúc này truyền ra tới. Phanh, đông tiếng vang nổ tung, Mục Vân thân ảnh vài phiên lay động, mới đem một kích kia triệt để dùng luân hồi chi môn trấn áp. Chịu đựng lấy rồi, tổ thanh chấp thấy cảnh này cũng là kinh ngạc vạn phần. Tế linh thi cốt thủ lỗ công tuyền giờ phút này thừa cơ giết ra. Chỉ là còn chưa ở hắn tới gần Mục Vân kia, ba tòa thánh trận đột nhiên phát uy. Âm âm thanh âm vang lên, đại địa tại lúc này run rẩy. Đông ba tòa đại trận tuy vô pháp chém giết hai người, có thể là ngăn cản hai người tùy tâm sở dục hành động, còn là không có vấn đề. Mục Vân giờ phút này thân ảnh rút lui. Như thế tiêu hao xuống dưới tuyệt đối không phải biện pháp. Hắn chỉ có thể dựa vào thiên địa hồng lô, làm ra tất sát nhất kích. Mà lại thiên địa hồng lô, một ngày nhất kích thất bại kia liền sẽ tạo thành cung cấp thất bại. Đó cũng không phải Mục Vân vui lòng nhìn thấy. Chạm nhất kiếm chém ra, Mục Vân thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Tổ thanh chấp giờ phút này không có bị trận pháp quấy nhiễu, bất kể hết thảy thẳng hướng Mục Vân. Cơ hội tốt giờ phút này. Tổ thanh chấp cùng lỗ công tuyền hai người bị kéo dài khoảng cách. Đúng là hắn thi triển sát thủ cơ hội tốt. Thương thiên chi nhãn. Khai mắt phải tại lúc này hóa thành xanh biếc sắc. Mục Vân giờ phút này bước chân bước ra. Trực diện tổ thanh chấp. Một cỗ vặn vẹo không gian vòng xoáy tại tổ thanh chấp thân thể bốn phía quanh quẩn. Không gian chi lực, vặn vẹo không gian, ngươi. Tổ thanh chấp giờ phút này không chần chờ thời gian, lập tức lui nhanh. Có thể là Mục Vân sao lại cho hắn cơ hội. Công kích của ngươi, trả lại cho ngươi trong khoảnh khắc. Một đạo tiếng gầm gừ, trực tiếp quanh quẩn mà ra. Từ luân hồi chi môn bên trong sông ra. Đáng chết, tổ thanh chấp trở lại trực tiếp một trường vỗ ra. To lớn trường ấm. Không chỉ có làm cho hắn tự thân tốc độ tăng tốc tránh né. Càng là ngăn cản hạ Mục Vân thân ảnh. Thiên địa hồng lô chạm nội tâm rít lên một tiếng. Thiên địa hồng lô tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Vô thượng thần đế 256 chương 2550 thanh đế Diệp Vũ Thi tái hiện lớn chừng bàn tay hỏa lò. Giờ phút này âm vang ở giữa chém ra. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Cường đại khí lãng trùng kích ra tới. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tăng vọt. Toàn thân tâm thao túng thiên địa hồng lô chém tới tổ thanh chấp. Giờ phút này, luân hồi chi môn công kích xếp ra. Lại thêm thương thiên chi nhãn bức hiếp. Thiên địa hồng lô bộc phát. Ba cái cùng nhau xếp ra. Cho dù tổ thanh chấp có thể tránh thoát một đảo, có thể là mặt khác hai đảo, tuyệt đối có thể làm cho Mục Vân trọng thương hắn. Tiểu tử, chịu chết đi. Mà ngay tại giờ phút này, một đảo tiếng chửi rủa vang lên. Mục Vân bên cạnh thân, một thân ảnh tại lúc này đột nhiên giết ra. Tiếng quát khẽ vang lên, kia một thân ảnh giờ phút này tốc độ tăng tốc, lao vùn vụt tới. Lỗ công tuyền giờ phút này, lỗ công tuyền tránh thoát ba tòa trận pháp trói buộc thẳng hướng Mục Vân. Hiện nay nếu là đi cứu tổ thanh chấp, vậy bọn hắn hai người đều muốn gặp Mục Vân tất phải giết kích. Dưới mắt chỉ có vây ngụy cứu triệu. Công kích Mục Vân mới là chính xác nhất. Cái này ra hỏa nếu như không trở về phòng ngự, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là trở về thủ, tổ thanh chấp cũng không có nguy hiểm. Hết thảy liền nhìn Mục Vân muốn hay không hắn mệnh. Mục Vân làm sao không minh bạch điểm này. Nhìn thấy lỗ công tuyền đánh tới, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Lão già, lấy cái chết liều chết. Mục Vân chửi bới nói. Có bản lĩnh kia liền nhìn xem ai lùi bước. Ta Mục Vân đi đến hiện tại một bước này, cũng không phải dựa vào sợ chết đi tới. Mục Vân một câu rơi xuống, Thương Thiên Chi nhãn tại lúc này ngưng tụ, không gian vòng xoáy, bắt lấy Tổ Thanh chấp một cái chân. Luân hồi chi môn công kích trực tiếp đấu đá mà đi. Thiên địa hồng lô cũng là tại lúc này ném ra. Ba cái này ở giữa phối hợp công kích, Mục Vân cũng không phải lần thứ nhất thi triển. Giờ phút này tự nhiên là thuần thục vô cùng. Cho dù hiện tại trở về thủ lỗ công tuyền cũng không nhất định có thể tiếp nhận hạ lỗ công tuyền công kích. Chẳng bằng đụng một cái. Cửu tinh bá thể kim long chiến giáp cùng với bất tử thần hỏa phòng ngự, hắn chưa chắc sẽ chết. Oanh! Trong chốc lát, hai đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Tổ Thanh chấp một cái chân bị Mục Vân không gian vòng xoáy trói buộc được, căn bản là không có cách tránh né. Luân hồi chi môn bên trong công kích nháy mắt xếp ra. Mà chí mạng nhất nhất kích chính là thiên địa hồng lô. Dung hợp hai đạo toái phiến thiên địa hồng lô. Giờ phút này uy lực bá đạo. Cổ thánh đế. Không cẩn thận bị đập trúng. Đó cũng là một con đường chết. Phanh. Một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Tổ Thanh chấp não tương băng lưu, toàn bộ thân thể người nhẹ nhàng. Mục Vân vẫy tay một cái, thiên địa hồng lô giờ phút này trực tiếp đem Tổ Thanh chấp bao khỏa trong đó. Mà cùng một thời gian, lỗ công tuyền công kích cũng là đã đến tới. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Kim long chiến giáp, nháy mắt sụp đổ. Cửu tinh bá thể giờ phút này cũng là lung lay sắp nát. Bất tử thần hỏa giờ phút này lấp lói hắc sắc quang mang ầm vang ở giữa dập tắt. Đông trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên, Mục Vân thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất. Đại địa tại lúc này bị nện ra một đảo trăm trượng hố sâu. Mục Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lỗ công tuyền giờ phút này sắc mặt trắng bịch. Mục Vân. Quá khủng bố, hai người bọn họ vây công. Mục Vân thế mà thà chết. Đều muốn hợp lực giết ra nhất kích. Thủ đoạn như vậy quả thực là nghe rợn cả người. Cái này ra hỏa căn bản không sợ chết. Cũng may, mặc dù Tổ Thanh chấp chết rồi, có thể là Mục Vân cũng không có khả năng sống sót. Vân ca diệu tiên ngữ sắc mặt đột biến đáp xuống. Đối thủ của ngươi là ta Nhiếp Trung Phong, sao lại để diệu tiên ngữ hỗ trợ. Giải quyết Mục Vân, diệu tiên ngữ nhất định bội thù đả kích, đến thời điểm giết chết, dễ như trở bàn tay. Cút, diệu tiên ngữ thanh âm lạnh lùng, giờ phút này ra sức giết ra. Chỉ bất quá. Nhiếp Trung Phong dù sao cũng là cổ thánh đế hậu kỳ. Đắm chìm nhiều năm. Diệu tiên ngữ cho dù thực lực cường đại. Trong lúc nhất thời muốn giải quyết Nhiếp Trung Phong. Cũng rất không có khả năng. Giờ phút này Tổ Thanh chấp cẩn thận từng ly từng tí, dựa sát vào Mục Vân. Hắn có thể cảm nhận được Mục Vân khí tức cũng không có như vậy yên diệt. Cái này ra hỏa đến bây giờ còn sống cũng là kỳ tích. Rơi vào trong hố sâu, Tổ Thanh chấp tay cầm trường đao, đằng đằng sát khí. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là tới gần Mục Vân đầu ngón tay. Đột nhiên, Tổ Thanh chấp sắc mặt biến hóa. Giờ phút này tại Mục Vân đỉnh đầu, một cây quạt lơ lửng mà lên. Kia cây quạt nhìn hết sức bình thường, tại cái này đại thiên thế giới cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Một thanh phổ thông đến cực điểm bạch sắc chỉ phiến nhẹ nhàng mở ra, hắc sắc hỏa diễm từ từ lượn lờ. Cái này cây quạt vì Mục Vân ngăn lại một kích chí mạng, Tổ Thanh chấp sắc mặt mấy chuyến biến ảo. Mục Vân thân kỳ quái địa phương nhiều lắm. Ai đang làm trò vượt cút ra đây, Tổ Thanh chấp hét lớn một tiếng. Có thể là kia cây quạt cũng không khác động, chỉ là lơ lửng tại Mục Vân đỉnh đầu. Hắc sắc hòa diễm tràn ngập Mục Vân toàn thân. U, V, Quy, Quy, Mơ. Từ từ ở giữa, Mục Vân bừng tỉnh ra. Tước thần phiến nhìn thấy kia cây quạt, Mục Vân sững sờ. Mục Vân hiện nay có thể là biết minh bạch. Cái này tước thần phiến chính là uy danh hiển hách hồng hoang thập tam bảo một trong. Mà lại bản thân lệ thuộc vào cửu chu tước nhất tộc, chẳng biết tại sao đến mẫu thân Diệp Vũ Thi trong tay. Chỉ bất quá ra ban đầu bất tử thần hỏa, đế hỏa thiên bảo cùng nổ liên tinh tâm. Mục Vân tuyệt không nắm giữ điều khiển tước thần phiến năng lực. Giờ phút này tước thần phiến lại là tự chủ lơ lửng tại trước người mình. Quá kỳ quái tiểu tử. Nguyên lai ngươi không chết. Tổ Thanh Chấp khẽ nói. Đã như vậy, ta lại cho ngươi đoạn đường. Tổ Thanh Chấp tay cầm trường đao, nháy mắt xếp ra. Phanh. Có thể là đột nhiên, một đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Một tiếng ấm vang vang lên, Tổ Thanh Chấp miệng phun tiên huyết, rút lui mà quay về quảng chó đớp thì. Nhi tử của ta, ngươi cũng dám động. Một đạo tiếng hừ lạnh tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia hắc sắc hỏa diễm dần dần lấp lóe, xuất hiện một đạo quang mang. Hắc sắc trong ngọn lửa, một thân ảnh, dần dần hiện ra thân ảnh tới. Một thân quần áo màu xanh, thắt eo bảo mang, tóc dài buộc lên, đầu đội một đỉnh mũ tròn, khảm một cái đá quý màu xanh. Kia uyển chuyển dáng người, phối hợp cái này một bộ nam tử trang điểm bữa hiển soái khí anh tuấn chi tư. Nữ giả nam trang, bộ dáng không biết muốn dùng nhiều thiếu nữ tử ám hứa phương tâm. Thanh đế Diệp Vũ thi nương. Mục Vân giờ phút này hơi sửng sốt. Nữ tử một thân nam trang trang điểm, phong lưu phóng khoáng, vô cùng tuấn giật. Giờ phút này cầm trong tay chiếc phiến, một thanh đập vào Mục Vân trên đầu. Xú tiểu tử, cũng may vi nương đã sớm chuẩn bị. Vốn là dự định tương lai ngươi khả năng hội cần vi nương chiêu này, không nghĩ tới bây giờ liền cần bị Diệp Vũ thi gõ một bút. Mục Vân lại là chất phác cười một tiếng. Thiên thánh đế hậu kỳ rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Vũ thi tán thưởng nói. Không sai không sai, tiến bộ rất nhanh. Bất quá cùng cha ngươi so kém quá xa. Mục Vân mặt đen lại, một mặt im lặng. Đây rốt cuộc là tán dương chính mình nhi tử, còn là gièm pha chính mình nhi tử. Tán dương chính mình phu quân đâu cổ thánh đế. Khó trách. Diệp Vũ thi một bộ thế gia công tử bộ dáng, cười nói. Thiên thánh đế cùng cổ thánh đế ở giữa chênh lịch, đúng là giống như hồng câu, có thể giết nhất cái không sai. Diệp Vũ thi lời nói nhất chuyển, ánh mắt nhìn về phía Tổ Thanh Chấp. Tổ Thanh Chấp bị kia hư ảnh nhất chằm chằm, chỉ cảm thấy hồn bất phụ thể, giận sôi lên, hồn phách muốn quy thiên. Ngươi, ngươi là ai? Tổ Thanh Chấp quát, ta chính là Tử Linh tộc tộc lão, ngươi đừng làm ẩu. Tử Linh tộc Diệp Vũ thi cắt một tiếng, nói, chỉ là lục đẳng chủng tộc mà thôi. Đừng nói là ngươi, chính là cửu u nhất tộc gặp ta, vậy cũng phải thành thành thật thật. Ngươi đến cùng là ai? Tổ Thanh Chấp triệt để hoàng hồn. Cái này là nhi tử ta, ngươi khi dễ nhi tử ta, ta cái này làm nương, đương nhiên muốn xuất đầu. Tổ Thanh Chấp giờ phút này cơ hồ không có chút gì do dự. Diệp Vũ Thi trong lúc nói chuyện, nháy mắt đồn lập. Chạy trốn được sao? Diệp Vũ Thi ngón tay một điểm, một đạo hỏa quang giết ra. Tổ Thanh Chấp một tiếng hét thảm, thân thể bị hỏa quang đốt cháy. Tiếng kêu thảm thiết tại lúc này không ngừng vang lên. Nương còn có cái kia. Mục Vân chỉ Nhiếp Trung Phong. Giờ phút này Nhiếp Trung Phong sắc mặt cổ quái, ngón tay một điểm, cổ thánh đế sơ kỳ trực tiếp bị chém giết. Cái này là cái gì thực lực kinh khủng? Đừng nói là hắn, chính là tộc trưởng tại địa phương này cũng không thể hoàn thành giúp Nhiếp Trung Phong, cơ hồ là không có chút gì do dự. Còn chạy, Diệp Vũ Thi hừ một tiếng, một tay điểm ra. Hắc sắc hỏa diễm huyến làm một đạo trường kiếm, tại lúc này trực tiếp giết ra. Thổi phù một tiếng vang lên. Nhiếp Trung Phong thân ảnh trốn xa bên ngoài mấy chục dặm. Có thể là kia hắc sắc hỏa diễm vẫn ý như là chặt đứt một cái cánh tay. Nhiếp Trung Phong cơ hồ không có chút gì do dự, thi triển trung cực chạy trốn, biến mất không thấy gì nữa. Chập chập. Chạy quá nhanh, không đuổi kịp, rất xấu hổ. Nghe được Diệp Vũ Thi lời này, Mục Vân đau cả đầu. Ai nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ? Diệp Vũ Thi đột nhiên khẽ giật mình, nói, ngươi là băng hoàng nhất tộc băng lam nhi nương. Nàng không phải, nàng là Diệu Tiên Ngữ. Mục Vân vội vàng nói, là nhi tử một cách khác phu nhân, ta đã nói rồi. Cái kia Lam Bảo Bảo, hung không có kia lớn, làm sao có thể sinh nữ nhi kia? Bảo tạc Diệp Vũ Thi lời nói rơi xuống, Mục Vân một mặt im lặng, Diệu Tiên Ngữ lúc túng không thôi. Diệp Vũ Thi không thèm để ý chút nào. Tiếp theo nói. Có đan đế phủ lão hủ khí tức. Còn là cửu khiếu linh thiên tâm. Tương lai ngược lại là sẽ trở thành nhất tên khó lường đan sư, đa tạ bá mẫu tán dương. Diệu Tiên Ngữ hơi đỏ mặt. Vội vàng đỡ lên Mục Vân. Nương. Băng Lam Nhi. Lam Bảo Bảo ác. Bên cạnh ngươi hẳn là có một cái thân hoài băng hoàng thần phách phu nhân A Tần Mộng Giao. Diệp Vũ Thi gật đầu nói. Kia liền đúng. Nàng vốn là băng hoàng nhất tộc công chúa. Cha nàng có thể là tộc trưởng. Cùng ngươi cũng coi là môn đăng hộ đối ác. Bất quá kia là trước đó. Hiện tại chúng ta một nhà có thể không thoải mái. Kia là chuyện gì xảy ra? Mục Vân tuyệt không nghe phụ thân nhắc qua. Cái này nói rất dài dòng. Diệp Vũ Thi từ từ nói. Năm đó Băng Lam Nhi bị hồn tộc sáng tạo. Không sai biệt lắm muốn xong đời. Cha ngươi xen vào việc của người khác hao phí chính mình thọ nguyên. Thi triển tam sinh chuyển thế chú. Trợ giúp Băng Lam Nhi phục sinh. Đoán chừng nha đầu kia liền thành ngươi hiện thế thê tử một trong Tần Mộng Giao. Cụ thể thế nào quay đầu ngươi hỏi cha ngươi. Nhấc lên phụ thân. Mục Vân vội vàng nói. Cha hiện tại thế nào đồ đần nhất cái Diệp Vũ Thi mắng. Đế uyên yếu hơn nữa. Đó cũng là cửu đại thiên đế một trong. Cha ngươi mang theo mấy người trợ giúp muốn cứu ta. Kết quả bị người ta bảo trùy. Ai nhìn xem Diệp Vũ Thi nói chuyện bộ dáng. Thế nào cảm giác Mục Thanh Vũ bị bảo trùy. Chính mình vị này mẫu thân rất vui vẻ giống như cha không phải nhân đế sao, kia có thể là thu hoạch được xưng hào đế vị vô địch. Làm sao có thể bị bảo chuỷ ngươi so cha ngươi còn ngốc. Diệp Vũ Thi thở phì phì mắng lấy. Một quạt đập vào Mục Vân trên đầu. Vô thượng thần đế 256 chương 2551 hỏa phong không đúng, đế minh chính là phong thiên thần đế. Cùng ngươi ngoại công nhất cái cấp bậc. Năm đó tay cầm tam đại bản nguyên. Ngươi ngoại công bại vào hắn tay, tên kia tam đại bản nguyên mất đi. Bị thương ngủ say. Cửu đại thiên đế. Chấp trường thiên đạo. Cửu đại thiên đế, đó cũng là đế vị cha ngươi so cửu đại thiên đế, cũng liền mạnh kia ném một cái ném mà thôi. Diệp Vũ Thi nói, Mục Vân đột nhiên nói, vậy nương đây ta ha ha. Diệp Vũ Thi khí thế lập tức yếu xuống dưới, nói, ta không bằng cha ngươi. Ha ha. Mục Vân nhìn không được vui vẻ lên. Phanh. Một quạt rơi xuống cơ hồ đem Mục Vân đánh cho bất tỉnh. Cười cái gì cười ta sai. Nhìn thấy mẹ con hai người cách này một bộ dáng, Diệu Tiên Ngữ muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến rất là khó chịu. Kia cha vì cứu nương mang một nhóm người đi, làm sao có thể thất bại, cho nên nói cha ngươi ngu xuẩn. A Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Cửu đại thiên đế đều là thu hoạch được phong thiên thần đế tứ phong đế vì xưng hào vô địch. Bọn hắn thực lực. Cùng đại thiên thế giới những cái kia cường hoành nhất đẳng chủng tộc tộc trưởng tương xứng. Nhưng lại là tại phong thiên thần đế ngủ say trong lúc đó. Chấn nhiếp vạn giới. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là bọn hắn nắm giữ thi triển đế minh thực lực cơ hội mặc dù chỉ có một lần. Có thể là đầy đủ đưa ngươi cha đánh mẹ ruột cũng không nhận ra. Mục Vân gật gật đầu. Điểm này Quy Nhất đã từng nhắc qua. Đế minh cửu tử đều là đế vị. Cái này đại thiên thế giới bên trong. Thánh vị. Quân vị. Tôn vị về sau. Chính là chúa tể. Mà siêu việt chúa tể. Thì là những cái kia xưng hào thần. Xưng hào đế. Nhân đế Mục Thanh Vũ Thanh đế Diệp Vũ Thi. Đây đều là thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Mà cửu đại thiên đế chi danh, đủ để nhìn ra chín người này cường đại. Lại thêm bọn hắn có thể thi triển đế minh một lần thực lực cơ hội, ai nếu dám khiêu khích, vậy cơ hội là muốn chết. Mà đây cũng là vì cái gì? Đế minh biến mất không thấy gì nữa. Hắn chín cái nhi tử, vẫn ý như là có thể trấn nhiếp đại thiên thế giới. Để các đại nhất các loại chủng tộc, nhất đẳng thế lực không dám lỗ mãng. Phụ thân muốn cứu mẫu thân đúng là mạo hiểm. Bất quá dựa theo mẫu thân ý tứ đến nói cha hiện tại hẳn là không chết. Vậy là tốt rồi. Diệp Vũ Thi giờ phút này đột nhiên vuốt vuốt Mục Vân đầu. Cười nói. Hảo nhi tử. Nơi này là khôn hư giới a, khoảng cách uyên vực cũng không tính xa. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ thời gian cứu nương ra ngoài a, đến thời điểm đem để cửu thiên đế đế uyên đầu đánh ra hoa đến, đem nương cứu ra, cũng làm cho nương nhìn xem mấy vóc nàng dâu dáng dấp có đẹp hay không, tôn tử có đẹp trai hay không a. Mục Vân đau cả đầu, đây quả thật là thân nương sao? Hiện tại tựa hồ không phải nói đùa thời điểm a. Nương, cháu của ngươi các cháu gái không có nhất nguyện ý ra từng chảy, làm sao bây giờ? Đơn giản Diệp Vũ Thi đến gặp cả lưng, nhìn xem Mục Vân cười hì hì nói, ngươi lại đỉnh nhất cách đi vào nín chết bên trong cái kia, nhìn hắn ra không ra. Phốc, Mục Vân như muốn phun ra một ngụm máu, đây là chính mình nương sao? Họa phong hoàn toàn không đúng, ha ha. Diệp Vũ Thi cười ha ha một tiếng, cầm trong tay quạt lông, biểu lộ ra khá là tiêu dao. Mục Vân đau cả đầu, phụ thân nhìn như thế ôn tồn lễ độ, mẫu thân nhìn lại là như thế tùy ý hào phóng. Năm đó cha đến cùng là thế nào coi trọng nương? Chẳng lẽ là nương lấy lại rất có thể xú tiểu tử? Nghĩ gì thế? Diệp Vũ Thi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, tiểu tử ngươi đáy lòng oán thầm ta, ngươi liền xong đời rồi, cẩn thận ta để ngươi cha đánh ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, đế uyên có thể thi triển đế minh thực lực cơ hội đã là tiêu hao, nói không chừng đánh bại cha ngươi cũng bị thương, thực lực bây giờ đại giảm. Chỉ bất quá để cửu giới bên trong không ai biết. Ngươi lúc này vung cánh tay hô lên, đem đế uyên chém giết, kia để cửu giới không phải liền là ngươi rồi? Đến thời điểm ngươi đem nương cứu ra, lại đi phượng giới, ngũ linh giới địa phương, đem ngươi mấy cách phu nhân mang về, nương giúp ngươi trấn thủ để cửu giới, ngươi nhưng chính là chúa tể một giới. Diệp Vũ Thi hướng dẫn từng bước, Mục Vân lại là một mặt mộng bức, thế nào cảm giác giống như là lừa gạt đồng dạng. Nương, cái này tước thần phiến tốt xấu là thập tam hồng hoang chí bảo một trong, làm sao dùng a? Mục Vân giờ phút này bất đắc dĩ nói. Chính mình nhìn Diệp Vũ Thi không thèm để ý, khẽ nói, Quy Nhất lão già kia ngoài miệng không có giữ cửa, lời gì đều nói, chính ngươi suy nghĩ. Quy Nhất, Mục Vân giờ phút này nghĩ đến Quy Nhất, thân là thời không bản nguyên, Quy Nhất có thể là cường đại vô địch tồn tại. Năm đó ở đệ nhất thần đế bên người, khẳng định cùng nương quen biết, kêu đi ra hỏi một chút. Chỉ là giờ phút này, mặc kệ Mục Vân như thế nào la lên, Quy Nhất căn bản không tin. Tựa hồ biến mất đồng dạng, đừng gọi hắn, lão già kia mới không nguyện ý gặp ta đây. Diệp Vũ Thi chiết phiến quơ quơ nói, hảo nhi tử, về sau ghi nhớ tu hành một đường, không nên gấp, thôn phệ cùng tình hóa huyết mạch kết hợp, uy lực vô tận, nhưng là ngươi cũng không thể nóng vội loạn căn bản. Còn có, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, đừng lăng đầu thanh đồng dạng chịu chết. Ngươi nương ta nhưng không có mấy lần có thể giúp ngươi, chờ ngươi ngày sau đến quân vị, chí tôn chi vị, ta thế nào giúp ngươi cũng không học cha ngươi đần độn phóng tới đế uyên nơi đó, tên kia liền đợi đến các ngươi đi đâu. Còn có, nương, Diệp Vũ Thi còn tại nói, Mục Vân lại là một thanh ôm lấy hắn thân ảnh, ta đều biết. Diệp Vũ Thi giờ phút này sững sờ, ngừng lại, bàn tay sờ sờ Mục Vân đầu. Hảo hài tử tràng diện tại lúc này biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Mục Vân thở ra một hơi, khẽ cười nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hồi cứu ngài ra, cha đều giúp ta trải tốt đường, ta cũng không thể để các ngươi thất vọng a. Mục Vân hiện tại triệt để minh bạch, đế uyên thân là đệ cửu thiên đế, có một lần thi triển đế minh thực lực cơ hội, kia chính là một đạo tối cường bảo mệnh phù, ai dám đụng vào, người đó là muốn chết. Phụ thân tất nhiên biết điểm này, có thể là hắn vẫn ý như là đi đụng vào. Phụ thân cũng không phải khoe khoang, hắn biết cứu không ra nương, có thể hắn yêu nguyên đi, kia duy nhất mục đích chính là phá mất đế uyên bảo mệnh phù. Mà như thế nguyên nhân lớn nhất chính là phụ thân biết, hắn nhất định sẽ đi cứu nương. Cho nên cái này lão cha xem như đánh trước chiến, phá mất đế uyên bảo mệnh phù cho hắn trải đường. Kia là đương nhiên. Ngươi là ta Thanh Đế Diệp Vũ Thi nhi tử. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Diệp Vũ Thi vỗ vỗ Mục Vân đầu, lần nữa nói: hảo nhi tử, nương chờ tin tức tốt của ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Vũ Thi thân ảnh tại lúc này dần dần tiêu tán. Mục Vân nhìn xem kia biến mất thân ảnh thật lâu không nói. Không có sao chứ? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này mở miệng nói. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vũ Thi. Vốn cho rằng thân là Thanh Đế Diệp Vũ Thi hội là mười phần dịu dàng nữ tử, có thể là không nghĩ tới thế mà là như thế cởi mở tính cách. Suy nghĩ lại một chút Mục Thanh Vũ tiền nhiệm ôn tồn lễ độ, cái này một đôi phu thê năm đó có lẽ đã từng có không ít chuyện lý thú phát sinh. Mục Vân giờ phút này lấy ra Thiên Địa Hồng Lô. Thời khắc này tổ thanh chấp sớm đã là thở hồng hộc, không có chút nào phản kháng bản lĩnh. Đáng tiếc kia Lỗ Công Tuyền bị mẫu thân trực tiếp thiêu chết, hắn cái gì đều không được đến. Mục Vân mang theo Diệu Tiên Ngữ rời đi nơi đây, tìm nhất chỗ ẩn nấp địa phương, từ từ thôn phệ tổ thanh chấp tinh khí trong cơ thể thần. Cùng một thời gian, đại thiên thế giới bên trong, phiến thiên địa này có danh tự quá nhiều: Thương Thiên Giới, Thương Lan Giới, Thương Lan Cửu Giới, Đại Thiên Thế Giới. Mà hiện nay càng nhiều người thích xưng hô là Đại Thiên Thế Giới. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, Thương Lan Cửu Giới lại là càng thêm phù hợp. Toàn bộ Đại Thiên Thế Giới bị Cửu Đại Thiên Đế trường khống, nhất đế một giới, đế uy minh mông, không ai dám trêu chọc. Những cái kia đỉnh tiêm nhất đẳng chủng tộc, giống như hồn tộc, cút tộc, phượng tộc các loại, đều là ở vào mảnh thế giới này trong dị độ không gian, an ổn sống qua ngày. Đồng dạng là không ai dám trêu chọc. Cửu đế cùng Thương Lan Cửu Giới bên trong các đại nhất các loại chủng tộc thế lực duy trì loại này hòa bình đã là vượt qua trăm vạn năm. Mà giờ khắc này Thương Lan Cửu Giới uyên vực bên trong, đề cửu giới chiếm cứ toàn bộ đại thiên thế giới 1/9 địa vực không gian, minh mông vô cùng, nhân khẩu ước vạn vạn không thôi. Uyên vực chính là đề cửu giới bên trong minh mông nhất tồn tại, cũng là toàn bộ đề cửu giới hạt tâm. Nếu như nói đại thiên thế giới là nhất tòa đế quốc, kia Cửu Đại Thiên Đế chính là 9 vị thân vương. Uyên giới chính là đề cửu thiên đế sở thuộc chỗ. Đồng thời, đề cửu giới hạch tâm chi địa uyên vực cũng là đề cửu thiên đế đế uyên vương đô. Giờ phút này uyên vực một mảnh không biết tên thiên địa ở giữa, hắc khí lăn lộn, đại địa phảng phất không ngừng bị xé nứt, tầng tầng lớp lớp lực lượng dũng động phóng thích. Tại kia chỗ sâu, từng đầu trăm trượng thô xích sắt lóe ra hắc sắc đường vân, lan tràn đến chỗ sâu nhất. Mà kia ngàn vạn đạo xích sắt nguyên địa chính là một tòa cung điện. Giờ phút này, cung điện bốn phía hắc sắc hỏa diễm lượn lờ, đem toàn bộ cung điện vây quanh, làm cho này xích sắt chỉ có thể dính dáng cung điện, lại không cách nào xâm nhập trong đó. Một thân ảnh giờ phút này ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong, khí tức thâm hậu, mắt ngọc mày ngài, một thân thanh sắc váy dài, tính như thanh liên, nhìn ước chừng 20-30 tuổi bộ dáng, phong vận mê người. Một cách nhăn mày khẽ động, động nhân tâm hồn, chính là Diệp Vũ Thi. Một thân váy dài Diệp Vũ Thi, dáng người uyển chuyển cao giáo, cho người cảm giác như là thánh địa thần nữ, không cho xâm nhiễm. Bộ dáng này Diệp Vũ Thi cùng Mục Vân nhìn thấy giống như là hai người. Con ta, Diệp Vũ Thi lẩm bẩm một tiếng, mang trên mặt một tia yêu thương. Rầm rầm, ngay tại giờ phút này, xích sắt ụp ụp rung động, một trận cuồng phong bỗng nhiên nhấc lên, toàn bộ bốn phía đại điện phảng phất thiên hàng mây đen dày đặc, sấm chớp. Một đạo hắc y thân ảnh tại lúc này cũng lúc đó xuất hiện. Người tới anh mi kiếm mục, khí tức đồng dạng vô cùng cường đại, một đôi mắt rất là mê người. chỉ là kia hơi có vẻ yếu kém bờ môi, khiến người ta cảm thấy nhiều một tia lạnh lùng. Đế Uyên nhìn trước mắt giống như hai mươi mấy tuổi thanh niên. Diệp Vũ Thi khóe miệng khẽ nhích, cười nhạt nói: ngươi không đi bắt gấp thời gian khôi phục tu vi, lại có nhàn tâm đến xem ta? Diệp Vũ Thi nam tử mở miệng, thanh âm thuần hậu, giàu có từ tính. Mục Thanh Vũ thất bại, ngươi cho rằng còn có thể có người tới cứu ngươi sao? Đế Uyên giờ phút này hé miệng nói. Nói đi, Diệp Tiêu Diêu chi mộ đến cùng ở nơi nào? Hắn thần thể, ngươi thân là nữ nhi của hắn, không có khả năng không biết. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Vũ Thi cười nói. Bao nhiêu năm rồi, ngươi hỏi ta bao nhiêu lần rồi, xem ra ngươi còn là chưa từ bỏ ý định. Á, Đế Uyên lần nữa nói. Ta thực sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi lớn nhất dựa vào đến cùng là cái gì? Mục Thanh Vũ còn là Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong đám phế vật kia. Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong không có ngươi thanh đế cùng nhân đế, ngươi cho rằng vẹn vẹn bằng vào tam hoàng còn có thể trấn áp lại cuộc diện sao? Sở tục, hoang tục, thác bạc gia tục, quân tục, nam cung gia tục cùng với tiêu tục đều là ngấp nghé các ngươi. Diệp gia trưởng khống giả địa vị Diệp Vũ Thi giờ phút này bất vi sở động,